Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 117: Khát vọng có được 2. Đây là thành ý mà dân chúng huyện Bạch Lan dành cho công tử. Diệp lão đại nhân được lão quản gia dìu đi, hiện đang đứng ở một bên để từ biệt công tử cùng Diệp Tuyết. Gia gia, không có con ở bên cạnh, người phải bảo trọng giữ gìn sức khỏe, cũng đừng lo lắng cho con sẽ ổn thôi, con nhất định sẽ trở lại gặp người. Diệp Tuyết quỳ gối trước Diệp lão đại nhân, rưng rưng nói. Bàn tay Diệp lão đại nhân khẽ run run xoa lên gò má Diệp Tuyết, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, đừng lo lắng cho gia gia có quản gia cùng rất nhiều người chăm sóc, gia gia sẽ chờ con trở về. Diệp Tuyết nhìn về phía lão quản gia, ánh mắt hắn nghiêm túc nhờ cậy, chúng bá, gia gia đều nhờ bá chăm sóc. Tiểu thiếu gia yên tâm, lão nô nhất định sẽ chăm sóc cho lão đại nhân thật tốt. Quản gia Trung Bá nước mắt lưng tròng, ông từng ngày nhìn tiểu thiếu gia khôn lớn, bây giờ lại phải rời xa, ông thật lòng không nỡ. Nguyên Vô Ưu trầm mặc một lát, điềm đạm nói, xin tất cả mọi người đứng lên trở về đi. Tất cả dân chúng đều đứng dậy, nhưng không hề rời đi mà lại vẫn cung kính, cảm kích nhìn theo bọn họ, dường như hạ quyết tâm muốn đứng tiễn họ ra khỏi thành. Sau khi cáo biệt cùng Diệp Tuyết, Diệp lão đại nhân liền đi đến trước mặt Nguyên Vô Ưu, đang chuẩn bị hành lễ thì Nguyên Vô Ưu nhã nhặn ngăn lại, lão đại nhân miễn lễ. Diệp lão đại nhân lại kiên quyết quỳ xuống hành lễ, đại ân đại đức của công tử, thảo dân không có gì để báo đáp, chỉ có thể tạm thời dùng cách này để tỏ lòng cảm kích. Tiểu hoa tử nhanh nhẹn tiến lên đỡ Diệp lão đại nhân đứng dậy. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyết đang cúi gầm mặt, hắn vừa khóc nức nở vừa dắt ngựa ra phía sau xe, còn Ngọc Châu thì đỡ nàng bước lên xe ngựa. Mộc Vũ, lên đường thôi. Ti chức cung tiễn công tử. Cung tiễn công tử. Trong tiếng cung tiễn của mọi người, xe ngựa chậm chậm lăn bánh tiến về phía trước. Diệp Tuyết thuần thục xoay người phi lên lưng ngựa, dù đã đi xa nhưng hắn vẫn cố ngoái đầu lại vẫy tay với Diệp lão gia. Xe chạy được một lúc, hắn lại thúc ngựa chạy về, ngồi trên lưng ngựa hét lên hết lần này đến lần khác với Diệp lão đại nhân, gia gia người đừng lo cho con sẽ ổn thôi. Diệp lão đại nhân nước mắt đầm đìa gật đầu, vội vã nói, mau đi đi, mau đi đi, gia gia biết rồi. Diệp lão đại nhân không biết để Tuyết Nhi đi con đường này đến cuối cùng là đúng hay sai, chỉ hy vọng là đúng. Đám đông đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa ngày một khuất xa, quản gia Xương Quận Vương Phủ nhìn thấy cảnh này, liền chạy nhanh trở về bẩm báo. Có thật là Nguyên Vô Ưu đã đi rồi không? Xương Quận Vương híp mắt hỏi. Quản gia gật đầu, chủ tử yên tâm, tiểu nhân chính mắt nhìn thấy, quả thực là đã rời thành. Xương Quận Vương cười lạnh, ra khỏi thành là tốt rồi, chỉ cần Nguyên Vô Ưu rời khỏi huyện Bạch Lan, ông ta có thể thỏa sức trừng trị đám người Đinh Hoè An và Diệp gia. Nhưng Xương Quận Vương không ngờ được là trong lúc ông ta vẫn đang mải mê nghĩ cách trừng trị Đinh Hoè An cùng Diệp gia như thế nào, thì 3 ngày sau ông liền nhận được thánh chỉ từ kinh thành. Khánh đế đã hạ chỉ tước đi chức vị và giáng ông ta xuống làm thứ dân. Tòa cung điện hẻo lánh nhất nước Chu có cái tên rất đẹp, Quảng Ninh Cung. Quảng Ninh Cung không lớn lắm, cũng không còn vẻ đẹp tráng lệ lộng lẫy mà một cung điện nên có nữa, bởi theo thời gian, nó đã bị mọi người lãng quên từ lâu. Lúc này, cửa sổ trong chính điện nửa mở nửa khép, gió thổi vào từng cơn làm tấm rèm trắng khẽ đung đưa trong đại điện vắng vẻ. Khung cảnh ấy không những không mang lại vẻ đẹp, ngược lại khắp nơi đều lộ rõ vẻ tiêu điều, thê lương, đổ nát. Đi ngang qua mới phát hiện, sở dĩ cửa sổ để hở là vì nó đã bị phá hỏng. Nếu không phải bên trên đại điện còn treo tấm bảng khắc chữ Quảng Ninh Cung, thì có lẽ người ta sẽ không cho rằng nó là một tòa cung điện, nói nó là một cái sân còn thích đáng hơn. Đất trong sân đều là đất cát, cạnh góc tường có trồng một cây hạnh nở đầy hoa. Dưới gốc cây có một tảng đá lớn, mặt đá tròn trịa bóng nhẵn là kết quả của sự bào mòn theo năm tháng. Có một nam nhân còn rất trẻ ngồi trên tảng đá chăm chú đọc sách, dáng người rong ròng cao ước chừng 18, 19 tuổi. Hắn ngồi trong tư thế đầu hơi cúi xuống nên không nhìn rõ mặt mũi, chỉ nhìn thấy dưới cây hạnh là bóng hình thiếu niên mặc bạch y, mái tóc đen láy, đang chuyên tâm đọc sách. Nhìn kỹ thì thấy rằng bạch y mà nam tử mặc chỉ là y phục vải bố rất bình thường, tóc đen cũng chỉ được buộc bằng một miếng vải bố, cách ăn mặc giản dị, sạch sẽ trông giống một thư sinh nghèo. Nhưng trang phục trên người hắn lại không nhìn thấy vẻ tồi tàn. Hắn rất gọn gàng. Không phải bởi vì hắn ăn mặc giản dị mà làm cho người ta cảm thấy gọn gàng sạch sẽ, mà cảm giác ấy toát ra từ chính con người hắn. Két, tiếng đẩy cửa vang lên từ một căn phòng nhỏ sát vách đại điện, Người bước ra là một nữ nhân trung niên. Khuôn mặt bà xinh đẹp, yêu kiều, sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình mỏng manh gầy yếu, cũng mặc quần áo bằng vải bố, trên búi tóc đến một cái châm cài cũng không có. Tuy cách ăn mặc mộc mạc, nhưng khí chất lại không giống nữ nhân bình thường, ngược lại ở bà lại toát lên sự bình thản, an nhiên. Nam tử rời mắt khỏi quyển sách chuyển hướng nhìn về phía bà, cung kính kêu lên, nương. Bà nhìn vào đống y phục treo trên xào trúc, liền cau lông mày lại, nương không phải đã nói, những chuyện lặt vặt này để nương làm sao? Nam tử không để ý lời nói của bà, hắn chỉ mỉm cười, lém lỉnh những đuôi lông mày lên. Quan sát kỹ mới nhận ra những đường nét trên gương mặt của cậu thanh niên này rất thanh tú, quả thực là rất đẹp. Nếu như không chú ý đến đôi mắt của hắn, thì ai nhìn hắn lần đầu tiên cũng sẽ thấy không có gì đặc biệt. Nhìn đến lần thứ hai, cũng sẽ không cảm thấy đẹp đến choáng váng. Nhưng, nếu nhìn thẳng vào mắt hắn, sẽ không thể rời mắt được nữa. Nhìn đến lần thứ ba, nếu như hắn mỉm cười, thì dù có phải chết chìm trong ánh mắt và nụ cười của hắn, vĩnh viễn không được đầu thai sẽ cũng cảm thấy cam lòng. Hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy đi vào đại điện lấy ra một chiếc ghế đặt cạnh tảng đá, sau đó lại đỡ vị phu nhân kia ngồi xuống, hài nhi đi bưng thuốc đến. Bà dịu dàng nhìn hắn đi vào trong bếp, sau đó di chuyển tầm mắt xuống quyển sách hắn đặt trên tảng đá, khẽ mỉm cười. Nương, thuốc đến rồi, người uống đi. Bà nhận lấy chén thuốc uống từng ngụm nhỏ. Nhìn chén thuốc cạn thấy được đáy, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng lúc càng đậm. Sau khi dùng khăn lau nhẹ khóe miệng, bà vừa ngước lên liền nhìn thấy nụ cười khiến người khác hồn siêu phách lạc của hắn, khẽ than, không phải nương giận con ít cười lại rồi sao? Chỉ cười trước mặt nương thôi, hắn mỉm cười, lông mày lại khẽ nhướng lên, trong chớp mắt, toát lên sự thanh nhã vô cùng. Khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ trung tuổi hiện lên vẻ tươi cười, nhưng khi nhìn vào đống quần áo treo trên xào trúc, dáng vẻ tươi cười của bà dần thu lại, về sau những việc lặt vặt của nữ nhân này, không cho phép con đụng tay vào. Để nương làm. Nam tử mỉm cười, cũng không nói gì. Bà hiểu tính tình của hắn, chỉ thở dài một tiếng, thời gian thấm thoát thoi đưa, con cũng đã 19 tuổi, một năm nữa con sẽ làm lễ gia quan rồi. Lễ gia quan, lễ trưởng thành thời xưa. Nam nhân vừa cười vừa ngồi xuống tảng đá và nói, hài nhi cảm thấy những ngày tháng thanh nhàn như thế này không có gì là không tốt. Bà vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, không cần lãng phí thời gian ở đây với nương. Nếu như không phải vì chăm sóc bà thì hắn sớm đã kiêu ngạo với thế gian rồi. Chương 118, khát vọng có được, ba. Có thể được ở cạnh nương đã là may mắn của con rồi, sao lại hao phí thời gian cơ chứ? Đáy mắt của người phụ nữ hiện lên sự bất đắc dĩ, nhưng nương mong rằng con có thể đi ra ngoài. Bằng không cả đời con cũng không thể gặp được ý trung nhân của mình, vậy thì làm sao mà thành thân sinh con, để nương được bế cháu chứ? Nam nhân mỉm cười, chẳng phải nương đã từng nói, nương mong con phải lưỡng tình tương duyệt mới có thể kết hôn sao? Lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều có tình cảm với nhau. Phụ nhân khẽ cười, vậy nên ta mới muốn con rời khỏi Quảng Ninh cung, ra ngoài đi đây đi đó để ngắm nhìn nhiều nơi, chứ nếu cứ chờ đợi suông như thế, cả đời này nương cũng đừng hòng bế được cháu. Nam nhân cúi đầu, trầm tư một lúc mới cười bảo, đợi sau khi con cập quan, con ắt sẽ hoàn thành tâm nguyện của nương. Cập quan, cập, đạt tới, quan, mũ, con trai thời xưa khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên, sẽ làm lễ đội mũ. Trong lòng của nương, con là nam nhân xuất sắc nhất trên đời, nương rất mong chờ, không biết con sẽ yêu thích cô gái như thế nào, ánh mắt của bà tràn ngập sự kỳ vọng. Nam nhân liền nở nụ cười, nương à, tâm nguyện này của người e rằng là vấn đề khó khăn nhất đối với con, người bảo con đi cưới cái ghế vàng kia còn dễ hơn đó. Hay là người đổi một nguyện vọng khác nhé? Bà giận dữ liếc hắn, sau đó bà còn nhéo nhẹ vào mu bàn tay của hắn một cái. Nương, đâu đấy, ý của con là, tâm nguyện của nương là lớn nhất, còn chiếc ghế vàng rách nát kia, có cho không con cũng chả thèm. Nói vậy con nghe được, thế tâm nguyện của nương là gì nào? Nam nhân vội trả lời, con xin thề, đợi sau khi con 20, nhất định sẽ ra ngoài tìm ý trung nhân của mình, rồi cưới nàng ấy về làm vợ. Sinh cho nương 8-10 đứa cháu luôn. Phụ nhân bật cười, 8 đứa, 10 đứa, là con nói đấy nhá, không được lừa nương đâu đó. Nam nhân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có lẽ hắn thực sự phải ra ngoài nhìn cảnh đời rồi. Gần như cùng lúc đó, trong thư phòng tại nhà chính của Văn Thị ở Dung An thuộc nước Đại Nguyên cũng đang tiến hành một cuộc trò chuyện. Thư phòng rất rộng rãi, tất Tất cả được bày biện vô cùng thanh nhã, dù là bình phong, bàn viết, giá sách, thư tịch được sưu tầm, tranh chữ được treo trên tường, bút mực hoặc thậm chí là thảm trải trên đất đều rất được chú trọng. Cửa sổ được chạm khắc hình hoa mở hé một nửa, hai chiếc ghế được kê gần cửa cách nhau bởi một chiếc bàn con, còn có hai người đang đánh cờ ở đó. Đến khi đánh xong một ván, Văn Vô Hà mới thản nhiên nói, cha, người thua rồi. Thời gian vô tình đã để lại trên khóe mắt của Văn Cẩm Sinh không ít nếp nhăn, nhưng chẳng hề che đậy được đường nét anh tuấn của ông. Qua gương mặt hiện tại, người ta vẫn có thể thấy được phong thái lúc trẻ. Nhìn chiến cuộc trên bàn cờ, ông khẽ thở dài một tiếng, thua thật rồi. Nếu đã như thế, phải chăng cha có thể yên tâm rồi? Văn Cẩm Sinh thấy trong mắt con trai mình chẳng hề có chút cảm xúc nào, vẫn bình tĩnh giống như một hồ nước không gợn sóng. Văn Vô Hà dương mắt nhìn thẳng vào ông, hai cha con nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là Văn Cẩm Sinh rời tầm mắt trước. Xuyên qua ô cửa sổ đang mở một nửa, ông nhìn xa xăm gia đình viện, lạnh nhạt nói, nếu con đã quyết tâm như thế, thì ta không còn gì để nói, nhưng mà ta phải nhắc con một điều. Văn Vô Hà hơi nhếch môi, Hải Nhi biết cha muốn nói gì. Văn Cẩm Sinh quay đầu, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Lúc này, Văn Vô Hà hơi khép mắt lại, giọng nói đầy sự chắc chắn, chỉ được thắng không được thua. Văn Cẩm Sinh nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh không một chút xúc cảm cuối cùng cũng đã có ý cười. Ông đứng dậy khẽ vỗ vào vai Văn Vô Hà, cha chờ con đưa đệ Ngũ Thị vào lãnh thổ nhà họ Văn. Văn Vô Hà gật đầu, chỉ mỉm cười mà không nói. Văn Cẩm Sinh ra khỏi thư phòng, đi được vài bước thì giống như nghĩ ra điều gì đó. Ông ta ngoảnh đầu lại nhìn về bức tranh có hai hàng chữ treo trên tường, thử khúc tri ưng thiên thượng hữu, nhân gian năng đắc kỷ hồi văn. Hai câu trong bài Tặng Hoa Khanh của Đỗ Phủ, tạm dịch, khúc này thượng giới có thôi, nhân gian thử hỏi mấy người được nghe. Hai câu Nguyên Vô Ưu đã để lại trong buổi gặp mặt tại Vọng Giang Các. Vô Hà nghĩ sao về chữ này? Văn Vô Hà nhìn qua, khẽ mỉm cười, thử khúc tri ưng thiên thượng hữu, nhân gian năng đắc kỷ hồi văn. Chỉ riêng về chữ, quả thực không thể gọi là tài hoa hơn người, nhưng có câu nét chữ như người, trong mắt hắn, thứ hắn nhìn thấy không chỉ là những chữ này, mà còn là một con người. Dường như có suy nghĩ gì đó, Văn Cẩm Sinh mỉm cười hỏi, lần này Vô Hà để tâm như thế, e rằng không chỉ vì cùng tranh với Lâm Duy Đường phải không? Văn Vô Hà đón lấy ánh nhìn có vẻ tự nhiên nhưng lại rất sắc bén của Văn Cẩm Sinh, hắn thờ ơ cười, đương nhiên rồi. Văn Cẩm Sinh nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, sau đó nhìn lại nét chữ rõ ràng lưu loát kia thêm lần nữa, rồi mới mỉm cười mà quay lưng bước đi. Con trai của ông đi kinh thành một chuyến, dường như đã trưởng thành chỉ trong một đêm, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Xuất thân của Vô Ưu công chúa quả thực không còn gì để nói. Trong thiên hạ này, chỉ nói về nữ tử, e là không tìm được một ai có thể tôn quý hơn nàng. Vô Hà coi trọng nàng, cũng xem như có mắt nhìn người. Tuy Vô Ưu công chúa xuất thân cao quý, nhưng cho dù có cao quý đến đâu, chung quy thì nàng cũng chỉ là một công chúa, vẫn phải xuất giá thôi. Vô Hà vừa là thiếu chủ của Văn Thị, lại là biểu thiếu gia danh chính ngôn thuận của đệ Ngũ Thị. Với thân phận này của hắn, nếu thật lòng yêu thích Nguyên Vô Ưu rồi đề nghị kết thân với Hoàng Thất, thì không ai có thể soi mói được gì. Chẳng qua, chuyện này cũng không cần gấp gáp vì Vô Hà vẫn chưa cập quan, Vô Ưu công chúa cũng chưa đến tuổi cập kê. Cứ đợi thêm vài năm nữa xem tình hình phát triển thế nào rồi lại quyết định cũng không muộn. Văn Cẩm Sinh trở về phòng ngủ, Văn Phu Nhân liền đứng dậy nghênh đón, lập tức châm trà cho ông. Văn Cẩm Sinh uống trà rồi nở nụ cười. Văn Phu Nhân thấy thế liền cười khẽ, xem ra phu quân rất hài lòng với quyết tâm tranh đấu của Vô Hà. Đây là hiển nhiên, Vô Hà vẫn luôn quá mức lạnh lùng, chẳng hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Ngay cả vị trí gia chủ của nhà họ Văn nó cũng giữ thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thứ khiến tôi lo lắng nhất chính là sợ một ngày nào đó, nó sẽ vứt bỏ gia nghiệp to lớn của chúng ta mà không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ, thấy nó bằng lòng chấp thuận, tôi thật sự đã yên lòng rồi. Văn Phu Nhân im lặng trong phút chốc, sau đó lại thở dài, có 7 dòng họ, Lưu Thị đã bị diệt nên chỉ còn 6 mà thôi. Gia tộc đệ Ngũ lại vì vấn đề người thừa kế mà rơi vào nội đấu. Tuy ở mặt ngoài, phụ thân tôi như vẫn có thể kiểm soát mọi chuyện, nhưng trên thực tế, đệ Ngũ gia đã bắt đầu chia năm xẻ bảy từ 20 năm trước rồi. Văn Cẩm Sinh dìu bà ngồi xuống ghế, an ủi nói, việc đã đến nước này, phu nhân có tiếc thương cũng không làm được gì. Ánh mắt Văn Phu Nhân bình tĩnh mà vững vàng, các chi các nhánh trong gia tộc đệ Ngũ đều có ngoại thích tham dự, ngay cả mẹ con của tỷ tỷ cũng như hổ rình mồi đều muốn chiếm lấy đệ Ngũ Thị. Cho dù chúng ta không tham gia vào cuộc chiến của nhà đệ ngũ, cũng không cách nào thay đổi tình thế hiện tại. Nếu đệ ngũ thị đã định phải tan rã, thì vô hà của chúng ta có năng lực và tư cách lấy được nó hơn là Lâm Duy Đường. Ngoại thích, người thân bên họ ngoại. Văn Cầm Sinh mỉm cười, phu nhân yên tâm đi, nói về ngoại thích, ai có tư cách hơn vô hà chứ? Nói về năng lực, vô hà cũng chẳng kém cạnh Lâm Duy Đường. Văn phu nhân khẽ khép mắt lại, nhắc tới Lâm Duy Đường, tôi cũng không thể không thừa nhận, tỷ tỷ mình quả thực đã bồi dưỡng được một đứa con trai không tầm thường, dường như tỷ ấy quyết tâm muốn rửa sạch nỗi nhục khi xưa. Nghe Văn phu nhân nói, Văn Cẩm Sinh bỗng thở dài một tiếng, chuyện của năm đó, bà ấy đã nhận được một bài học, chúng ta cũng đừng nhúng tay vào nữa, cứ để vô hà đi đi. Chương 119, Định Dương Đệ Ngũ, 1. Văn phu nhân chỉ rũ mắt xuống mà không nói tiếng nào, e rằng dù bà ta có bỏ qua, thì tỷ tỷ vẫn sẽ không tài nào buông bỏ sự oán hận giữa hai người được. Nói với thiếu gia, chuyện này liên quan đến đệ ngũ thị, hoặc là nó không cần phải đi tranh đấu, còn nếu đã đi, thì chỉ được phép thắng chứ không được phép thua, bà tuyệt đối không cho phép tỷ tỷ xuất hiện trước mặt mình. Nhũ Mỡ vốn luôn đứng bên cạnh như người vô hình, nghe xong liền cung kính lui ra. Những lời này, ta đã nhắc nhở vô hà, nó cũng đã hiểu, Văn Cẩm Sinh cười nói. Văn phu nhân thở dài nói, điều mà thiếp lo lắng chính là vô hà sẽ không nỡ ra tay. Hiện giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Văn Cẩm Sinh nhàn nhã cầm chén trà đáp. Văn phu nhân ngạc nhiên hỏi, vì sao phu quân lại nói như vậy? Bởi vì chúng nó cùng thích Vô Ưu công chúa. Ý phu quân muốn nói, vô hà thích con gái của Oánh Hoa sao? Văn phu nhân buột miệng thốt lên. Văn Cẩm Sinh gật đầu, đúng vậy. Sắc mặt văn phu nhân có chút phức tạp, đúng là thế sự khó lường. Bà cũng không nghĩ rằng con trai bà lại phải lòng con gái của Lưu Thị Oánh Hoa, nhắc đến Lưu Thị Oánh Hoa, người này. Suy cho cùng, thiếp và Lưu Thị Oánh Hoa cũng xem như có chút giao tình. Cả hai đều là con gái trong gia đình làm quan, thân phận cũng tương đồng. Lúc bấy giờ, đệ ngũ thị và Lưu Thị cũng xem như là thân thiết. Nàng, tỷ tỷ và Lưu Thị Oánh Hoa đã biết nhau từ thuở nhỏ. Tuy rằng mấy năm mới gặp nhau một lần, thế nhưng lại vẫn có thể cùng trò chuyện, nàng ta và tỷ tỷ cũng ngang ngang tuổi nhau. Bọn họ quen nhau từ thuở ấu thơ, qua lại từ lúc còn ở cái tuổi ngây ngốc chưa hề biết đến ưu sầu. Đời này, đối với nữ nhân, bà chỉ kính trọng đúng hai người, một người là tỷ tỷ máu mủ ruột thịt, người còn lại chính là Lưu Thị Oánh Hoa. Trước đây, văn phu nhân nảy sinh tình ý với nam nhân mà Oánh Hoa yêu, cả hai không màng đến tình nghĩa tỷ muội mà xảy ra tranh giành, sau cùng văn phu nhân thua trong tay nàng ta. Sau đó, kể từ lúc bọn họ xuất giá thì rất hiếm qua lại, bởi vì Oánh Hoa được gả cho hoàng tộc, phải đối mặt với những tranh giành đấu đá trong cung. Trong khi những thị tộc khác muốn tránh những cuộc tranh đấu trốn thâm cung còn không kịp. Được sự giúp đỡ của Lưu Thị, Nguyên Hạo Thiên đăng cơ hoàng đế, Oánh Hoa trở thành mẫu nghi thiên hạ, chuyện này không nằm ngoài suy tính của bà. Điều mà văn phu nhân không lường trước được chính là người con gái thông minh, thuần khiết ấy lại phải chịu số phận bi thảm đến thế. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trái tim bà vẫn thổn thức khôn nguôi. Đi mời thiếu gia đến đây, văn phu nhân bỗng ra lệnh. Tiếng của văn vô hà ở bên ngoài phòng vọng đến, nương, không cần đâu, hài nhi đến rồi. Văn phu nhân quay đầu thì thấy hắn bước vào, bà liền đứng lên kéo hắn ngồi xuống, trầm ngâm một lúc sau mới hỏi hắn, vô hà, có thật con đã phải lòng Vô Ưu công chúa rồi hay không? Văn vô hà bình tĩnh gật đầu, nàng ấy là người con khao khát muốn có. Văn phu nhân nhìn hắn đến ngơ ngác, rất lâu sau mới hỏi tiếp, con thích điều gì ở nàng ta? Tướng mạo xinh đẹp hay là tài hoa, đứa con gái mà Oánh Hoa sinh ra, sắc đẹp tất nhiên không thể tầm thường. Tài hoa chăng, một tiểu cô nương từ khi lên bảy đã bị giam cầm nơi cấm cung, mãi cho đến gần đây mới được ân xá thả ra, thì có thể có tài năng gì cơ chứ? Đối với câu hỏi của văn phu nhân, văn vô hà trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu đáp, hài nhi không biết. Văn phu nhân trợn tròn mắt, sao chứ? Không biết sao? Con nói thế nghĩa là gì? Chính bản thân con cũng không biết lý do sao? Gương mặt văn vô hà thẫn thờ vài giây, không sai, hắn quả thật không biết. Không biết bản thân vì sao lại thích nàng ấy, cũng không biết thích đến nhường nào. Hắn chỉ biết rằng hắn khao khát muốn có được nàng. Nhưng loại khát vọng này cuối cùng có phải xuất phát từ tình yêu hắn dành cho nàng hay chăng? Hay xuất phát từ việc nàng thách thức hắn? Hắn cũng hoàn toàn không biết. Nhưng có một chuyện hắn hiểu rất rõ, đó chính là hắn muốn được đến gần nàng, hắn muốn khiêu chiến với nàng, hắn muốn có được nàng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nảy sinh xúc cảm mãnh liệt đến thế, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể hiểu được, nhưng hắn tin chỉ cần ở bên nàng, hắn sẽ từ từ hiểu ra thôi. Lần đầu tiên, Văn phu nhân nhìn thấy nơi đáy mắt con trai mình lại mang thần sắc như mơ màng, như ngơ ngẩn đến thế. Bà thật sự không biết làm sao, đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Vu Hà có lẽ vẫn chưa hiểu ra, nhưng đó là bởi nó chưa từng trải qua chuyện tình cảm giữa nam và nữ, nó rõ ràng đã thật sự yêu rồi. Bằng không, nó không thể có bộ dạng mơ màng đến mức này. Bên bờ sông Định Dương, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, hàng ngàn hàng vạn cây liễu rủ nhau khoác lên mình một tấm áo mới xanh mơn mởn, xung quanh cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Sức sống của mùa xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi, những đàn chim di trú cũng quay về tổ, tạo nên một bức tranh mùa xuân đên thơ. Xinh đẹp không gì có thể sánh bằng. Cách bờ sông không xa, Đệ Ngũ Hạo đang chán trường ngồi nghỉ trong đỉnh Bát Giác. Hắn mặc một bộ trường bào xanh thẫm, trên vạt áo được thêu chìm chỉ bạc, tay áo may rộng đón gió phất phơ. Hắn khẽ than thở, hai tay thì lười biếng chống cằm. Nếu như hắn không tỏ ra bi ai, than ngắn thở dài phá hoại phong cảnh như lúc này, chắc là người ta đã có thể ngắm được hình ảnh của một công tử thanh nhã rồi. Tiểu Lương Tử đứng một bên nhìn thiếu gia nhà mình u rũ thở dài, thật sự không biết phải nói gì. Tiểu Lương Tử, sao bây giờ Phân muội muội vẫn chưa tới? Tiểu Lương Tử đang im lặng ngước nhìn bầu trời, không kìm được mà gào lên, thiếu gia à? Rõ ràng là người đến sớm hơn giờ hẹn tận 2 giờ, tiểu thư vương gia đương nhiên sao có thể đến sớm như vậy được chứ? Hơn nữa, cứ cho là thiếu gia có đợi đến khi trời tối, nữ nhân đó cũng sẽ không xuất hiện đâu. Sớm hơn 2 giờ cơ à, vậy sao ngươi không nhắc ta một tiếng? Đệ Ngũ Hạo ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên tiểu đồng. Đệ Ngũ Hạo có gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt to tròn lấp lánh, trong veo thuần khiết như viên pha lê, khiến người khác không thể không yêu mến. Tiểu Lương Tử trong mày thầm nghĩ, số hắn đúng là khổ mà, thế nào mà lại đi theo hầu hạ một công tử như vậy chứ? Thiếu gia, tiểu nhân đã nhắc người rất nhiều lần rồi, là người cố chấp vừa sáng sớm liền lập tức xuất phát. Đệ Ngũ Hạo ngẫm lại, có vẻ như chính hắn đã bất chấp cắt ngang lời Tiểu Lương Tử để tới đây. Sau khi suy xét lại, hắn ngay lập tức vội vàng cười cười nói, đúng rồi nhỉ, Tiểu Lương Tử, xin lỗi nhé, ta trách oan ngươi rồi. Cùng với nụ cười đẹp như thần tiên của hắn, hai lúm đồng tiền hiện lên đối xứng đồng đều hai bên má, hắn cười nhẹ một cái, hai lúm đồng tiền lại như ẩn như hiện, vô cùng khả ái. Tiểu Lương Tử bĩu môi, khẽ hừ một cái, kiêu ngạo hất mặt lên, sau đó không còn đủ kiên nhẫn mà phiền não nói, thiếu gia, vị tiểu thư vương gia ấy sẽ không đến đâu, người vẫn muốn chờ nữa hay sao? Không lẽ lần nào cũng đến nơi hẹn chờ, lại còn phải đến sớm như thế này, mà người ta thì không lần nào đến cả. Chỉ có những kẻ ngốc mới không hiểu ra, tiểu thư vương gia đấy là cố tình không đến, thế mà mỗi lần nàng ta giả vờ xin lỗi một hai câu, thiếu gia liền tin vào những lý do thoái thác ấy ngay. Không những thế, chẳng hề trách móc nàng ta lấy một câu, lại còn càng muốn lấy lòng nàng ta. Chính vì Đệ Ngũ Hạo cứ như vậy nên chẳng trách không ai ưa nổi hắn, nếu thật sự để cho hắn lên làm thiếu chủ của Đệ Ngũ gia, sợ rằng quả thật là bôi nhọ danh tiếng Đệ Ngũ gia. Mặc dù thân phận thiếu chủ của hắn hiện giờ vẫn chỉ là hữu danh vô thực, nhưng Đệ Ngũ Hạo đã được ghi tên vào vị trí thừa kế trong gia phả của gia tộc. Theo lý mà nói thì hắn sẽ kế thừa vị trí thiếu chủ, điều này chính là lẽ phải rồi, nhưng mà hắn... Hay nói đến thiếu gia nhà mình, Tiểu Lương Tử liền thở dài một cái. Nếu nói dễ nghe một chút, thì thiếu gia nhà hắn là một người quá tốt nhưng lại không có chính kiến, nhu nhược, đến ngay cả thân thể cũng yếu ớt. Thiếu gia rõ ràng là thiếu chủ danh chính ngôn thuận của Đệ Ngũ gia, thế nhưng thiếu gia thực sự đã biến mình trở nên thấp kém, tầm thường. Người như vậy đương nhiên sẽ khiến người khác xem thường. Chương 120, Định Dương Đệ Ngũ 2. Nhắc đến vị tiểu thư vương gia này, Tiểu Lương Tử nghĩ tới liền trong mày, so với Đệ Ngũ tộc thì vương gia là cái thá gì chứ? Nếu thiếu gia có khí phách, có bản lĩnh trèo chống được Đệ Ngũ gia thì chỉ cần một lời của người, đừng nói là một mà cho dù là 10 tiểu thư vương gia, đảm bảo cũng sẽ ngay lập tức đến tận giường để sưởi ấm cho thiếu gia. Nhưng thiếu gia không muốn tranh giành, Đệ Ngũ gia lại chia năm xẻ bảy tranh đấu khốc liệt. Ngày trước, đám người kia ít nhiều còn kiêng nể lão thái gia, nên ngoài mặt cũng không ai dám làm khó thiếu gia. Nhưng kể từ mùa đông năm ngoái, lão thái gia bị bệnh nằm liệt giường, thì không còn ai xem thiếu gia ra gì nữa. Đệ Ngũ Hạo gật đầu, cười tủm tỉm, Tiểu Lương Tử, Vân muội muội sẽ không vì lựa chọn y phục mà quên mất thời gian giống như lần trước nữa đâu, nàng nhất định sẽ đến. Tiểu Lương Tử trợn trừng mắt bất lực nói, thiếu gia, chúng ta vẫn nên về thôi, tiểu thư Vương gia sẽ không đến đâu. Nàng ấy nhất định sẽ đến. Nàng ta nhất định sẽ không đến, thiếu gia. Tiểu Lương Tử, không cho ngươi nói nữa, phần muội muội nhất định sẽ đến. Nàng ta, thôi, tiểu nhân không nói nữa. Tiểu Lương Tử nhụt chí nói. Sau đó, hắn ngồi phịch xuống ghế, thiếu gia chính là kiểu bùn loãng không thể chát tường. Đệ Ngũ Hạo liếc nhìn Tiểu Lương Tử, thấy hắn cuối cùng không tranh cãi với mình nữa, liền nở nụ cười thỏa mãn. Sau đó, Đệ Ngũ Hạo lại tiếp tục chống tay lên cằm, ngốc nghếch nhìn con đường phía trước. Nếu phân muội muội tới, hắn có thể thấy nàng từ phía xa. Cùng lúc này, trong một ngôi đình trống cách đây ước chừng ngàn thước, lại là một cảnh tượng khác. Ta biết chắc thằng ngốc kia sẽ đến sớm như vậy mà, lúc nào cũng trêu chọc hắn như vậy, quả thật cũng rất thú vị. Đệ Ngũ Chiếu phe phẩy cây quạt trong tay, vừa cười vừa nói. Một nam tử mặc hoa phục đứng bên cạnh, vội vàng cười mỉa đáp, đúng vậy, Chiếu thiếu gia, ngài thật là lợi hại. Đệ Ngũ Chiếu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại chuyển sang người của thiếu nữ thân mình yêu điệu ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt hắn lướt qua vẻ xấu xa, sau đó hắn dùng quạt nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên. Thật không ngờ, nàng lại có bản lãnh này, lại khiến người trong gia tộc Đệ Ngũ của bổn thiếu gia nằm gọn trong lòng bàn tay. Thiếu nữ kia chính là tiểu thư Vương gia, Vương Phân, nàng dịu dàng ngả vào lòng Đệ Ngũ Chiếu. Tên ngốc kia, nào có thông minh như Chiếu thiếu gia chứ? Phân Nhi thấy hắn thật chướng mắt, hắn cứ liên tục quấn lấy muội, đúng là phiền phức. Nam tử mặc hoa phục cũng chính là thiếu gia Vương gia, vội vàng lên tiếng, đúng vậy, Chiếu thiếu gia. Muội muội ta làm sao có thể xem trọng hắn? Là hắn cứ cuốn lấy muội muội trong lòng chỉ có Chiếu thiếu gia. Đệ Ngũ Chiếu cười sảng khoái, được rồi, bổn thiếu gia biết rồi, ngày mai bổn thiếu gia sẽ kêu người tới rước nàng về phủ. Nghe lời này của Đệ Ngũ Chiếu, ánh mắt huynh muội Vương thị liền sáng rỡ. Riêng Vương Phân mừng rỡ như điên, nàng ta gấp rút đứng dậy phúc thân đáp, Phân Nhi nhất định sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt. So với Đệ Ngũ Hạo thì việc gả cho Đệ Ngũ Chiếu làm thiếp còn có tiền đồ hơn. Đệ Ngũ Hạo mặc dù không tồi, nhưng đáng tiếc là hắn ở Đệ Ngũ gia không quyền không thế, chẳng qua chỉ có cái danh thiếu gia thừa tự mà thôi. Nếu nàng ta thật sự đi theo hắn, căn bản là không có tương lai. Vương gia chỉ là một thương gia bình thường nhưng nay lại còn suy tàn, không quyền không thế cũng không có tiền bạc, phải dựa vào người khác để tồn tại. Nàng hiểu rõ chính mình cần gì. Nàng thà làm thiếp thế gia chứ không hề muốn làm vợ của nhà nghèo. Nàng không hề muốn cam chịu những ngày tháng khổ cực trước mắt. Người Đệ Ngũ Hạo thích là phân muội muội trước đây, khi nàng vẫn còn là một phân muội muội ngây ngô, ngu ngốc giống như hắn. Khi ấy, nhà nàng chưa lụi bại, nàng cũng chưa từng nếm trải hiện thực nghèo khổ tàn khốc như thế nào. Hắn không biết rằng, nàng đã sớm không còn là phân muội muội ngây thơ không biết ưu sầu như ngày trước nữa rồi. Ba người cùng bước lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác cũng đang chậm chậm tiến đến, chạy lướt qua xe ngựa của Đệ Ngũ Chiếu. Xe ngựa dừng tại ngôi đình Bát Giác. Lúc này, Đệ Ngũ Hạo đang mặt ủ mày chau mà nằm dài trên bàn đá, nghe tiếng xe ngựa, trong nháy mắt sáng rỡ lên. Tiểu Lương Tử, Phân muội muội đến rồi, ngươi mau nhìn xem y phục của ta có sọc sạch không. Tiểu Lương Tử bỗng bừng tỉnh từ trong cơn mơ, quay đầu nhìn lại thì đúng là có một chiếc xe ngựa dừng lại. Hắn hoài nghi chớp mắt. Chẳng lẽ tiểu thư Vương gia kia thật sự đến đây sao? Tiểu Lương Tử, ngươi nhìn cái gì? Nhanh nhanh một chút. Tiểu Lương Tử vội thu lại ánh mắt kinh ngạc, quay đầu xem xét vị thiếu gia đang vội vội vàng vàng kia, hắn vốn muốn nói không cần chỉnh lại. Nhưng nghĩ tới tính khí thiếu gia nhà hắn vẫn đưa tay chỉnh bừa. Được rồi, chỉnh tề rồi. Đệ Ngũ Hạo căng thẳng xoa hai tay vào nhau, Tiểu Lương Tử, ngươi nói xem ta có cần đi nghênh đón không? Tiểu Lương Tử nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, không để ý đến lời của hắn. Công tử, đến rồi. Cửa xe ngựa được mở ra, rèm cửa được vén lên, không ngờ bên trong lại là Lâm Duy Đường. Lâm Duy Đường mặc áo bào đỏ tía, cài châm bạch ngọc, đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên, cười như không cười toát lên sự quyến rũ. Hắn chậm rãi xuống xe ngựa, đi vào phía trong đình. Tiểu Lương Tử trợn tròn mắt, kinh ngạc hô lên, Lâm thiếu gia. Ban đầu, Đệ Ngũ Hạo mở to mắt vui mừng khi nhìn thấy Lâm Duy Đường, nhưng sau đó, thần sắc hắn dần trở nên ủ rũ. Lâm Duy Đường đi vào, nhìn sắc mặt ủ rũ của Đệ Ngũ Hạo, như cười như không hỏi, Hạo thiếu gia nhìn thấy ta lại thất vọng như vậy sao? Không, không phải vậy. Lâm biểu ca, Huynh đừng hiểu lầm, đệ rất vui khi thấy huynh đến. Thật đấy. Dường như đệ Ngũ Hạo sợ rằng Lâm Duy Đường không tin lời mình, căng thẳng giải thích giống như một đứa trẻ. Lâm Duy Đường vỗ nhẹ vai hắn rồi thản nhiên ngồi xuống, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Ta tin. Bây giờ, đệ Ngũ Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn mới dám ngồi xuống đối diện với Lâm Duy Đường. Ánh mắt mong đợi hỏi, Lâm biểu ca, lần này huynh tới Định Dương có phải sẽ ở lại vài ngày rồi mới đi không? Lần này tới đây, ta có thể sẽ ở lại vài ngày. Thật sao? Tốt quá rồi. Đệ Ngũ Hạo nghe vậy liền cười tít mắt. Đúng rồi, Lâm biểu ca, huynh đến đây lúc nào? Sao lại biết đệ ở đây? Lâm Duy Đường ngẩng đầu ngắm nhìn phong cảnh trên sông Định Dương, những chiếc thuyền hoa chở dòng du khách lũ lượt kéo đến đây ngắm cảnh. Ta vừa mới đến, đi ngang qua đây liền thấy đệ có vẻ như đang chờ ai đó. Ánh mắt đệ Ngũ Hạo buồn rầu, đệ đang đợi phân muội muội. Lâm Duy Đường dương mắt, Hạo thiếu gia, nếu đã thích tiểu thư vương gia kia như thế, vì sao không rước nàng ấy về phủ? Dựa vào thân phận của nàng ta, dù không thể làm thê, thì nạp nàng ta làm thiếp cũng không có gì là thiệt thòi, huống hồ. Đệ còn toàn tâm toàn ý thích nàng ấy như vậy. Đệ Ngũ Hạo mấp máy miệng, nhưng mà đệ không muốn nạp nàng làm thiếp, như vậy rất thiệt thòi cho nàng. Nghe thấy lời thiếu gia nhà hắn vừa nói, tiểu lương tử không kìm được mà hử lạnh một tiếng đầy sự khinh thường. Người ta ao ước được làm thiếp của chiếu thiếu gia, lý nào lại nguyện ý làm thê cho thiếu gia cơ chứ? Lâm Duy Đường mỉm cười nhìn về phía tiểu lương tử. Tiểu lương tử dường như xem thường chuyện này. Chương 121, Rồng quận hổ ngồi. 1. Tiểu lương tử hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, lòng thầm nghĩ không ổn nên cuống quýt nói. Không, không có, thưa, biểu thiếu gia. Thấy tiểu lương tử lại bị biểu ca dọa sợ, đệ Ngũ Hạo vội cười bảo. Lâm biểu ca, huynh đừng giận, tiểu lương tử không có ý đó đâu. Hắn biết tiểu lương tử rất ghét phân muội muội. Đệ Ngũ Hạo sợ hắn ta lại làm khó tiểu lương tử nữa, vội vàng bảo vệ tiểu lương tử sau lưng mình. Lâm Duy Đường liếc tiểu lương tử một cái rồi lại nhìn sang đệ Ngũ Hạo. Hắn mỉm cười. Chắc chắn đệ Ngũ gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ nếu nó thật sự rơi vào tay một kẻ như đệ Ngũ Hạo. Sau khi rời khỏi huyện Bạch Lan, đoàn người của Nguyên Vô Ưu phải đi nửa tháng nữa mới đến được Tấn Châu, đi qua Tấn Châu thì sẽ vào đến Ký Đông. Vào tháng 3, Tấn Châu vừa tươi đẹp lại vừa thanh bình, dường như nơi đây mang một vẻ êm dịu tách biệt với nhân thế. Ở Tấn Châu rất ít núi cao hiểm trở, cũng chẳng thể ngắm trời xanh nước biếc, cảnh đẹp sông quê. Nhưng ở đây lại có thể nhìn thấy vùng đồng bằng rộng lớn bao la, xanh ngát nhấp nhô trải dài như thể uốn lượn từ dưới đất vươn đến tận chân trời. Đây là một nét đẹp hữu tình của thiên nhiên. Dưới khí trời ấm áp của mùa xuân, những bóng cây xanh ngát rợn ngược cả không gian, hoa thơm cỏ dại thì nở rộ khắp núi đồi. Tuy không rực rỡ như những loài hoa có tiếng, nhưng lại vô cùng hòa hợp với sắc xanh mơn mờn kia, khiến người ta chỉ muốn thả bước rong chơi. Bầu trời trong xanh thăm thẳm, từng đám mây trắng nhàn nhã dạo bộ giữa bầu trời, những cơn gió hay hay thoảng qua bầu bạn với mùa xuân tháng 3, làm lòng người thư thái và sâu lắng. Xe ngựa vẫn chạy đều đều trên mảnh đất xanh ngắt bước vào huyện lỵ đầu tiên của Tấn Châu, huyện Thái Bình. Gần đến buổi trưa, có lẽ lại đúng ngày họp chợ, nên vừa bước vào thành đã thấy người qua kẻ lại nườm nượp trên phố, các cửa hàng san sát nhau dựng ở hai bên đường, trông vô cùng náo nhiệt. Một vài quán ăn quán rượu bình thường cũng ầm ĩ tiếng người, kín hết chỗ ngồi. Đoàn người của họ đã tạo không ít sự chú ý từ khi vào thành. Một vài cô nương đã trông thấy vẻ đẹp của ba chàng trai đang cưỡi ngựa phía sau xe. Tuy nét đẹp không giống nhau nhưng đều khiến người khác động lòng, tất cả không kiềm lòng được mà sáng rực mắt lên, gò má ửng hồng. Mộc Vũ không cho xe đi dạo quá lâu trên đường, hắn cho dừng chân trước một khách điếm nổi tiếng nhất nhưng lại hầu như không một bóng người, tên là Văn Hương Lâu. Thấy có khách đến, ánh mắt của tiểu nhị trong quán bừng sáng lên rồi lại chợt ảm đạm, song vẫn khoác tấm khăn trắng tinh lên một bên vai, chạy ra đón tiếp, vừa nhiệt tình lại vừa áy náy mà nói, khách quan, ngài chọn Văn Hương Lâu của chúng ta là đúng rồi đó. Không phải chúng ta tự khen, nhưng rượu và thức ăn nơi đây đều là ngon nhất ở huyện Thái Bình. Chẳng qua, hôm nay không đúng dịp. Hôm nay, có người đã đặt bao hết Văn Hương Lâu, quả thật không tiện chiêu đãi các vị. Phía sau xe lại còn có ba vị, công tử đang cưỡi ngựa. Nghe nói từ lâu đã bị bao hết, Mộc Vũ hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì cả. Sau đó, hắn khẽ giơ cương ngựa lên, định đi về phía trước. Vị khách quan, xin đợi đã. Thấy Mộc Vũ muốn đi, vị chủ quán của Văn Hương Lâu vội vã từ trong chạy ra, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng giữ người lại. Vốn dĩ, vị chủ quán này vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài từ nãy đến giờ. Mộc Vũ nghiêng đầu nhìn sang ông ta, có chuyện gì? Chủ quán cung kính chắp tay nói, quán chúng ta là tửu lâu tốt nhất ở huyện Thái Bình, nhìn các vị khách quan chắc hẳn cũng không thích ăn ở những quán ăn nhỏ kia. Dĩ nhiên, ý của tại hạ không phải nói quán ăn nhỏ không tốt, chỉ là hôm nay ngay ngày họp chợ, những quán ăn nhỏ ấy ít nhiều gì đều rất đông khách, hoàn cảnh quả thực không được yên tĩnh cho lắm. Mộc Vũ chau mày, những gì mà chủ quán kia nói cũng là điều mà hắn đang lo lắng. Chủ quán thấy sắc mặt của hắn, lại vội nói, quán chúng ta bày biện rất thanh nhã lại còn yên tĩnh. Chỉ là hôm nay đúng lúc quán được bao chọn, nhưng khách quan đều ở gian phòng trên lầu 2, chi bằng tiểu nhân đến hỏi vị khách kia liệu có bằng lòng để các vị khách quan dùng bữa ở đại sảnh không? À, dùng bữa ở đại sảnh, không biết ý của khách quan như thế nào? Mộc Vũ ngước lên nhìn về hướng lầu 2, gật đầu bảo, vậy làm phiền chủ quán đến hỏi vị khách bao chọn quán kia có sẵn lòng hay không? Chủ quán thấy hắn đã đồng ý, vội vàng đáp lời, sau đó tự mình bước lên lầu 2. Một lúc sau, ông ta đi xuống, vẻ mặt rất vui mừng, mời các vị khách quan vào trong. Ánh mắt chủ quán lại tò mò nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Mấy vị khách này đều tài hoa cao quý, không biết rốt cuộc là ai đang ngồi trong xe. Tiểu hoa tử đẩy cửa xe bước xuống, gương mặt thanh tú trắng ngần khiến những người đang tò mò dõi theo hơi ngẩn ra. Tuy thiếu niên này cao lớn xinh đẹp, nhưng lại mặc đồ tôi tớ, họ cũng sẽ không nhầm lẫn hắn là chủ nhân của xe ngựa. Thế nên khi thấy hắn vén rèm xe lên, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào một nơi. Ngọc Châu khom lưng bước ra từ trong xe. Đôi mắt vị chủ quán hơi sáng lên khi nhìn thấy Ngọc Châu, vị tiểu thư này đẹp thì đẹp thật đấy. Chỉ là mấy công tử ở phía sau lại vô cùng thu hút sự chú ý, đã vô tình làm mờ nhạt đi vẻ đẹp của nàng ấy. Chủ tử, sau khi bước xuống xe ngựa, Ngọc Châu lại vươn tay cung kính nói. Chủ quán sừng sốt, người này, ông ta cứ tưởng là tiểu thư, vậy mà chỉ là một tỷ nữ. Ông ta bất giác ngừng thở, nhưng vẫn muốn xem thật kỹ chủ nhân của xe ngựa này, rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là thiếu niên bước xuống lại đội mũ che mặt, ngoài thân hình ra, hoàn toàn không nhìn được diện mạo của người này. Mời các vị khách quan vào trong, chủ quán cung kính bước lên đón tiếp Nguyên Vô Ưu. Lúc nãy, hắn có để ý đến một chi tiết, là chỉ khi vị công tử đội mũ này đã bước xuống xe, ba vị công tử ở phía sau mới xuống ngựa. Hơn nữa, tất cả mọi người đều rất tự nhiên mà theo sau hắn, ngay cả người sai vặt và tỷ nữ thân cận cũng đều đi cách hắn ba bước. Trong đại sảnh rất yên ắng, chẳng có lấy một bóng người, cách bài trí quả thực là thanh nhã thoát tục, thậm chí còn treo trên tường vài bức tranh đan thanh. Đan thanh, đan trong đan xa, màu đỏ và thanh trong thanh hoạch, màu xanh. Hai màu thường dùng trong tranh vẽ Trung Quốc ngày xưa. Chủ quán sai người ghép hai cái bản lại làm một, ông ta đang định tiếp đãi khách quan thì chợt ngẩn người ra. Bởi vì tiểu hoa tử lại lau chùi toàn bộ bàn ghế một cách tỉ mỉ thêm lần nữa, mới để người thiếu niên kia ngồi xuống. Đợi sau khi vị thiếu niên kia ngồi xuống, những người còn lại mới ngồi theo. Có lẽ do tửu lâu đã được bao chọn, khách quan lại đến sớm hơn bọn họ, nên đầu bếp cũng không bận rộn gì, những món họ gọi rất nhanh đã được mang hết lên. Món nào trông cũng có vẻ rất ngon miệng, chủ quán đứng trước tủ quầy, vẫn chưa từng rời mắt khỏi nhóm người này. Ông ta thấy vị thiếu niên kia cuối cùng cũng tháo mũ che xuống, nhưng vị trí ngồi của hắn đúng lúc lại đưa lưng với mọi người, nên ông ta vẫn không thể nhìn rõ mặt. Cả nhóm người đều ăn trong im lặng, không ai phát ra một tiếng động nào, ngay cả tên sai vặt và tỳ nữ đứng bên cạnh đang hầu vị thiếu niên ấy cũng ăn uống rất nhẹ nhàng. Thấy họ đều đã đặt đũa xuống, vị chủ quán đã thực sự tò mò lắm rồi. Ông ta đích thân bưng một bình trà qua đó, nhưng chưa kịp đến gần, đã bị tiểu hoa tử nhận lấy mang đi. Dường như cảm nhận được sự tò mò của ông ta, Ngọc Châu cũng nhanh chóng đội lại mũ cho Vô Ưu công chúa. Trong lòng vị chủ quán vô cùng thất vọng, đồng thời, ông ta cũng bỏ đi suy nghĩ ấy. Sau khi ăn uống no nê, đôi mắt của Diệp Tuyết bắt đầu nhìn ngó khắp nơi, thấy Nguyên Vô Ưu đã đội mũ lên. Hắn mở cửa sổ ra một cách dứt khoát, sau đó tựa nửa người vào bệ cửa, tràn đầy năng lượng mà ngắm cảnh vật bên ngoài. Chương 122, Rồng cuộn hổ ngồi. 2. Mộc đại ca, chúng ta ăn cơm xong có phải gấp rút lên đường tiếp không? Mộc Vũ nhìn hắn một cái, không nói gì mà chỉ gật đầu. Diệp Tuyết quay đầu lại nhìn Nguyên Vô Ưu, trong đôi mắt to tròn chứa đựng lời cầu xin đáng thương. Thấy dáng vẻ đáng yêu của hắn, tất cả mọi người kể cả Mộc Vũ đều cảm thấy mắc cười. Nhưng nụ cười của hắn liền biến mất trong nháy mắt, chậm chậm ngẩng đầu nhìn ba người đang im lặng đi xuống lầu. Người đầu tiên hắn để ý đến chính là nam tử trẻ tuổi với dáng người cao lớn cân đối, khoảng chừng 20 tuổi. Đôi mắt đen láy của nam tử kia vừa lướt qua, dường như lóe sáng sự sắc bén và lạnh như băng nhìn thẳng vào Mộc Vũ. Lúc này, ánh mắt Mộc Vũ hơi lóe lên, chỉ với một cái nhìn mà người này đã khiến hắn cảm nhận được sự áp lực vô hình. Theo bản năng, Mộc Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt của người này. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng quay đầu lại, trong lòng có chút chấn động. Cả ba người này, bất kể là phong thái hay là khí thế đều tuyệt đối không phải người bình thường. Nam tử đi đầu đoán chừng khoảng 25-26 tuổi, thoạt nhìn thì toát ra vẻ bình thản thanh nhã, ánh mắt thản nhiên lại dường như ẩn chứa tất cả, trong lạnh nhạt lại lộ ra khí chất cao quý hoa lệ. Nổi bật hơn cả là người đi sau vị nam tử cao quý kia, người này trạc tuổi hắn, nét mặt rõ ràng, ngũ quan đoan chính, tuấn tú cương nghị, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc, tựa như trên thế giới này. Không có bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn thay đổi sắc mặt, cả người hắn uy nghiêm, lãnh khốc, vô tình giống như một khối băng lạnh vạn năm. Người ta sẽ cảm thấy như rơi vào hố băng khi đối diện với hắn, một nỗi ớn lạnh xuyên thẳng vào lòng. Mà người thứ ba lại là một cô gái mặc nam trang. Nàng ta cũng đang tràn đầy hứng thú quan sát họ, tầm mắt nàng xoay quanh Cố Lăng, khẽ nhếch môi mỉm cười, nhị ca, thất ca, chúng ta ra ngoài dạo chơi lâu như thế, cuối cùng đã gặp được người vừa mắt rồi. Vừa nói xong, nàng cũng chẳng đợi hai người kia trả lời, liền nhanh chóng chạy lại chỗ họ. Mộc Vũ đang định ra tay thì Nguyên Vô Ưu đã hờ hững ngăn lại, hắn chỉ có thể yên lặng ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu trở nên cảnh giác. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng hơi híp mắt, tập trung dõi theo người đang đến gần. Nàng ta trực tiếp ngồi xuống cạnh Cố Lăng, hỏi, này, ta là Cửu Nhi, ngươi tên gì thế? Cố Lăng mỉm cười, công tử đang hỏi tại hạ sao? Xuyên qua lớp màn che mỏng, Nguyên Vô Ưu thầm quan sát người trước mặt, người này có gương mặt trái xoan, răng trắng môi hồng. Dưới đôi mày cong cong là đôi mắt nhỏ nhưng tròn, tràn đầy khí phách hào hùng và kiêu ngạo, chung quy là một cô nương xinh đẹp. Dĩ nhiên là đang hỏi ngươi rồi, mà ta là nữ nhân nhé. Cô nương tự xưng là Cửu Nhi này bất mãn với cách gọi của Cố Lăng. Cố Lăng rất biết lắng nghe, Cửu Nhi cô nương. Ngươi còn chưa nói mình tên gì đó, Cửu Nhi vẫn bất mãn như cũ. Cố Lăng đưa mắt nhìn Nguyên Vô Ưu, do dự một lát mới thản nhiên trả lời, tại hạ Cố Lăng. Dường như nhận thấy tầm mắt vừa rồi của Cố Lăng, Cửu Nhi cũng quay sang Nguyên Vô Ưu, bất chợt nói. Nè, sao ngươi lại đội thứ quỷ quái này chứ? Tại ngươi xấu đến mức không dám gặp ai hay là đẹp đến mức ai cũng phải ngắm nhìn. Mà bất luận là vì cái gì, ngươi cứ ở nhà suốt đừng ra ngoài nữa. Đã ra ngoài rồi thì đừng đội thứ này, ta ghét loại người như ngươi nhất đó. Diệp Tuyết cũng nhìn nàng với ánh mắt không vui. Ta cũng rất ghét loại người bất lịch sự như ngươi. Cửu Nhi nhướng mày, tiểu quỷ nhà ngươi thật chẳng đáng yêu gì cả. Ngươi mới là tiểu quỷ, ngươi dựa vào đâu mà chạy lại chỗ chúng ta nói này nói nọ, còn nhìn Cố đại ca của ta bằng vẻ mặt đầy si mê nữa. Thế nào, ngươi mê Cố đại ca của ta rồi chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, Cố đại ca ta sẽ không để mắt đến kiểu nữ nhân như cô đâu. Muốn dung mạo chẳng có dung mạo, muốn vóc dáng chẳng có vóc dáng, muốn lịch sự cũng chẳng có lịch sự. Cứ tự cho rằng mình là nhân vật độc nhất vô nhị trên đời này, cút ngay. Đôi mắt đen láy của Diệp Tuyết không chút khách sáo, mà ngược lại còn tràn đầy chán ghét cùng sự khinh thường. Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đều cảm thấy rất khâm phục miệng lưỡi chẳng nương tình tí nào của Diệp Tuyết. Cửu Nhi không ngờ rằng tên tiểu quỷ này lại nói những lời đáng ghét đến thế, khiến nàng tức giận đến run cả người. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có ai dám vô lễ với nàng như vậy. Ngươi thật to gan, bản. Tiểu Cửu, nam tử đi đầu hờ hững lên tiếng. Lúc này, Cửu Nhi mới như đè nén cơn giận, nhưng vẫn tức đến tối sầm cả mặt. Nàng quay đầu nhìn hai người nói, nhị ca. Nam tử kia đanh mặt lại khiến Cửu Nhi không dám nói nữa, nàng chỉ có thể hung hăng chừng Diệp Tuyết một cái, sau đó mới lưu luyến từ bàn của Cố Lăng đi trở về. Thấy Tiểu Cửu đã trở lại, nam tử mới thản nhiên chắp tay với mọi người. Giá muội ngang bướng, có chỗ xúc phạm, xin các vị đừng để trong lòng. Cố Lăng khẽ gật đầu, đứng dậy đáp lễ nói, công tử khách sáo rồi. Từ đầu đến cuối, Liêu Thanh Vân chỉ yên lặng dõi theo, còn Mộc Vũ thì nhìn chăm chú vào vị nam tử thờ ơ không chút cảm xúc kia, người này thật sự khiến hắn rất kiêng dè. Cửu Nhi híp mắt nhìn Cố Lăng cả buổi, rồi quay sang Nguyên Vô Ưu nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, khẽ hừ lạnh một tiếng, hừng, người bất lịch sự chẳng phải là ta đâu, mà là các ngươi đó. Tửu lâu này đã được bọn ta bao chọn, đồng ý cho các ngươi vào đây, các ngươi không cảm ơn thì thôi, lại nói năng hung tợn như vậy, thật là bất lịch sự. Nghe thấy lời này, vị chủ quán vẫn luôn lo lắng đứng ở một bên, liền vội đến giải hòa, các vị khách quan xin bớt giận. Mọi người ra ngoài đi xa, có thể gặp nhau ở quán chúng tôi, cũng là một loại duyên phận, hòa khí phát tài mà. Nguyên Vô Ưu đứng dậy, lạnh nhạt đưa mắt nhìn ba người, mỉm cười nói, chủ quán nói rất đúng, ra ngoài đi xa, quả thật rất cần hòa thuận. Tính tình của cô nương này thẳng thắn quá mức, nếu hai vị công tử đã là huynh trưởng của nàng, thì nên quản thúc nàng cho tốt. Ngươi, Cửu Nhi giận dữ trừng mắt. Không được vô lễ, nam tử dẫn đầu nhẹ nhàng trách một câu, sắc mặt của Cửu Nhi đầy tức giận, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Khóe môi của Nguyên Vô Ưu khẽ cong lên, Cửu Nhi cô nương, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đụng đến chúng ta xem như là chuyện nhỏ, nhưng lỡ như đụng đến người không nên đụng thì phiền phức rồi. Suy cho cùng, có một câu tục ngữ nói rất đúng, cường long bất áp địa đầu xà, đến một nơi mình không quen thuộc, thì cho dù là rồng, tốt nhất cũng nên cuộn mình lại, nếu là hổ thì tốt nhất vẫn nên nằm phục xuống. Nếu không, nảy sinh bất ngờ là còn nhẹ, ngộ nhỡ. Có đi mà không có về thì không đáng lắm, hai vị công tử nghĩ sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài ắt có người tài hơn. Cường long bất áp địa đầu xà, rồng có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được rắn địa phương, tương đương câu phép vua thua lệ làng. Nghe những lời nói đầy ẩn ý của Nguyên Vô Ưu, Cửu Nhi khẽ biến sắc, vô thức nhìn về hai vị huynh trưởng kế bên. Trong mắt của nam tử dẫn đầu hiện lên một tia sáng, lại cười rất ấm áp, cảm tạ lời khuyên chân thành của công tử, tại hạ sẽ khắc ghi trong lòng. Vị nam tử thờ ơ không chút cảm xúc kia thì dường như lơ đãng mà nhìn lướt qua Nguyên Vô Ưu. Đôi mắt hắn như sao lạnh thâm thúy vô cùng, khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Liêu Thanh Vân bình tĩnh xem xét ba người, nét mặt đầy đăm chiêu. Diệp Tuyết có chút hả hê mà làm mặt quỷ với Cửu Nhi, kẻ xấu xí bất lịch sự, bây giờ không càn quấy nổi rồi phải không? Chương 123, rồng cuộn hổ ngồi. 3. Cuối cùng, Mộc Vũ lại nhìn sang ba người với vẻ mặt đăm chiêu. Công chúa đã nói là rồng phải cuộn mình, là hổ phải nằm phục xuống, vậy thân phận của ba người này. Ba người đứng ở đại sảnh trông theo cả đoàn người của Nguyên Vô Ưu lên ngựa, thong thả rời khỏi nơi đây. Ánh mắt của nam tử đứng đầu hoàn toàn tối sầm lại. Lúc này, sắc mặt Cửu Nhi trở nên trắng bệch. Nhị ca, thất đệ thấy thế nào? Nam tử dẫn đầu nhàn nhạt nói. Nam tử lạnh lùng lướt nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa, cũng hờ hững trả lời. Chúng ta phải mau chóng trở về. Hành tung đã bị bại lộ, nơi này không tiện ở lâu. Nam tử dẫn đầu khẽ phất tay áo rồi sải bước lớn đi ra ngoài, còn Cửu Nhi quay sang Sở Tuyệt với gương mặt tái nhợt. Thất ca, ta. Nam tử lạnh lùng không cảm xúc quay sang nhìn nàng một cái. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ với lời cầu khẩn của nàng. Xe ngựa ra khỏi huyện Thái Bình, tiếp tục đạp trên mặt đất xanh ngát tiến về phía trước. Lúc này, tâm trạng của Mộc Vũ đang đánh xe rất không yên ổn, trong lòng có nỗi khiếp sợ không nói nên lời. Hắn rất muốn hỏi, Vô Ưu công chúa nói những lời đó là vô tình hay cố ý? Đến cùng, có phải giống như trong suy nghĩ của hắn, hay là hắn đã quá nhạy cảm? Nếu như là cố ý, vậy thì làm sao nàng nhận ra thân phận của ba người họ? Cố Lăng cưỡi ngựa ở sau xe cũng vô cùng kinh ngạc, hắn ngước nhìn Liêu Thanh Vân, còn Liêu Thanh Vân lại đang quay đầu nhìn xa xa về phía sau. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Tuyết đang cưỡi ngựa, trong miệng còn ngậm một nhánh cỏ dại, vẻ mặt nhàn nhã đầy mãn nguyện, thật giống như thiếu niên đang ra ngoài đi du xuân. Cố Lăng bỗng dưng bật cười, Thanh Vân, đến tận bây giờ, ta mới ý thức được, huynh thật sự không có ngốc, huynh thông minh hơn ta nhiều lắm, ngay cả Diệp Tuyết cũng đơn thuần hơn ta nhiều. Liêu Thanh Vân ngoảnh lại nhìn dáng vẻ như được giải thoát gánh nặng của hắn, trầm giọng cười, cố huynh giác ngộ sớm hơn ta tưởng. Nhìn ta hấp hối dãy giụa, có cảm giác gì nào? Cố Lăng hiếp mắt nói. Liêu Thanh Vân mỉm cười, chỉ về phía xe ngựa trước mặt, cố huynh tận mắt quan sát thử, chẳng phải sẽ hiểu tâm trạng của ta sao? Cố Lăng hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi nở nụ cười, điều này cũng phải, với đầu óc của tên đầu gỗ đó, e rằng trong lòng hắn cũng bắt đầu cảm thấy không đúng rồi. Chỉ là, nghĩ đến thân phận của Mộc Vũ, sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm trọng. Nếu Mộc Vũ bẩm báo tất cả mọi việc cho Hoàng thượng, thì phải chăng sẽ bất lợi với nàng sao? Liêu Thanh Vân chỉ cười mà không nói, đây chính là chỗ cao minh nhất của Nguyên Vô Ưu. Thủ đoạn và tâm tư của nàng chỉ có thể hiểu ngầm chứ không cách nào truyền lời. Trong lòng Mộc Vũ sẽ hoài nghi, bởi vì nàng đã khiến Mộc Vũ nhìn thấy được sự phi thường của mình trong mơ hồ. Nhưng Mộc Vũ sẽ vì sự đa nghi mờ mịt này mà tùy tiện bẩm báo lên Hoàng thượng sao? Sẽ không, hắn vốn dĩ chẳng có bất kỳ chứng cứ nào, mọi thứ đều chỉ là suy đoán của hắn. Bất luận là bản thân Mộc Vũ hay xuất phát từ thân phận của hắn, trước khi có được chứng cứ xác thực, Mộc Vũ nhất định sẽ chờ thời cơ để thu thập chứng cứ. Nhưng mọi chuyện nàng làm vốn dĩ không để lại chứng cứ. Đến cuối cùng, Mộc Vũ vẫn chỉ có thể dãy dụa hoặc phục tùng mà thôi. Nhìn điệu bộ cười cười như đã tính trước được mọi việc của Thanh Vân, Cố Lăng bỗng nhiên cảm thấy Thanh Vân càng ngày càng thâm trầm. Trong nhà chính của đệ ngũ gia tộc, sự xuất hiện của Lâm Duy Đường khiến cho các nhánh các chi của dòng họ đệ ngũ đều thầm trở nên rối loạn. Gia chủ thì chỉ có một vị trí, mọi người đều như hổ sình mồi, nhưng Lâm Duy Đường mang họ Lâm, hắn dĩ nhiên không có tư cách để tham dự. Thiếu gia, thiếu gia. Tiểu Lương Tử hô to gọi nhỏ chạy vào trong sân. Đệ ngũ Hạo bị dọa đến giật nảy lên. Sao thế Tiểu Lương Tử? Có phải bệnh của gia gia lại nghiêm trọng hơn rồi? Để ta đi xem thử. Không, không phải. Hai tay Tiểu Lương Tử áp sát trên bàn tròn mà thở hổn hển, khó khăn lắm mới bình thường trở lại, sau đó vội vã nói, thiếu gia, tiểu thư nhà họ Vương vừa được nâng kiệu vào trong nhà của Chiếu thiếu gia. Đệ Ngũ Hạo nhất thời không hiểu được và la lớn, cái gì? Tiểu Lương Tử thở dài một tiếng, tiểu thư Vương Phân nhà họ Vương được nâng kiệu vào trong nhà của Chiếu thiếu gia. Đệ Ngũ Hạo nghe rõ mồn một, hắn vừa sợ vừa mừng, trong chốc lát lại trở nên luống cuống. Chuyện này, chẳng phải Phân muội muội không đồng ý à? Sao nàng lại? Tiểu Lương Tử kỳ thực rất muốn kiếm một viên gạch để đập bể đầu thiếu gia nhà hắn, coi thử rốt cuộc có thứ gì trong đó. Nàng ta được nâng kiệu vào sân của Chiếu thiếu gia. Vậy là từ nay về sau, nàng ta chính là tiểu thiếp thứ năm của Chiếu thiếu gia. Nét mặt luống cuống và vui mừng của Đệ Ngũ Hạo thoáng chốc trở nên sững sờ. Tiểu Lương Tử dè dặt hơ hơ tay trước mặt hắn, thiếu gia. Một lúc lâu sau, Đệ Ngũ Hạo mới phục hồi tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Thiếu gia, Tiểu Lương Tử còn chưa kịp thở, đã cuống quýt theo sau. Đệ Ngũ Hạo chạy một mạch như điên, chẳng mảy may quan tâm tỷ nữ nô bộc trên đường nhìn mình bằng ánh mắt gì. Thiếu gia, đợi tiểu nhân đã, người đừng chạy nữa. Tiểu Lương Tử vừa chạy vừa la ở phía sau, nhưng Đệ Ngũ Hạo không thèm để ý đến hắn mà tiếp tục chạy. Sau khi chạy tới nơi, hắn mới ngừng lại, hai tay đặt trên đầu gối mà khom lưng thở hổn hển. Cuối cùng, Tiểu Lương Tử cũng đuổi kịp, thiếu gia, chúng ta trở về thôi. Đây là chỗ ở của Chiếu thiếu gia, trước giờ thiếu gia đều không phải đối thủ của Chiếu thiếu gia. Cớ gì bây giờ lại muốn đến tận nơi cho người ta giễu cợt? Đệ Ngũ Hạo gạt tay hắn ra, liền xông thẳng vào trong, đúng lúc nhìn thấy Vương Phân được hai tỷ nữ đỡ từ trong kiệu ra. Tiểu Lương Tử dẫm dẫm chân, cuối cùng hắn vẫn cùng vào theo, trong sân chẳng có ai đến dự lễ, chỉ có vài đầy tớ cùng mấy người thiếp của Chiếu thiếu gia đang xem cuộc vui. Phân muội muội, Đệ Ngũ Hạo la lớn. Mọi người đều quay đầu lại, Đệ Ngũ Chiếu thấy Đệ Ngũ Hạo đến, khóe miệng vui mừng mà nhếch lên, Hạo đường đệ, nào, đây là tiểu thiếp mới nạp của ta, đệ xem, sắc đẹp của nàng như thế nào. Dứt lời, hắn còn cố ý bắt lấy cằm của Vương Phân, xoay mặt nàng lại đối diện với Đệ Ngũ Hạo. Đệ Ngũ Hạo ngơ ngác nhìn Vương Phân, thì thào hỏi, tại sao? Vương Phân bị Đệ Ngũ Chiếu làm đau đến chẳng nói nên lời. Thấy ánh mắt tổn thương của Đệ Ngũ Hạo, không hiểu tại sao có chút chua xót trong lòng. Nàng liền nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn hắn. Phân muội muội, tại sao nàng không đồng ý làm thê tử của ta, lại chấp nhận làm thiếp của Chiếu đường huynh? Tại sao thế? Đệ Ngũ Chiếu buông cằm của Vương Phân ra, hắn dịu dàng vuốt ve mặt nàng, khẽ cười bên tai nàng nói, Phân nhi, nàng nói lý do cho Hạo đường đệ đi, để đệ ấy bỏ cuộc. Bằng không, nếu truyền ra ngoài tin huynh đệ chúng ta cùng giành một nữ nhân, nàng cũng không gánh vác nổi đâu. Đệ Ngũ Hạo đột nhiên xông về phía trước, kéo nàng ta ra khỏi lồng ngực của Đệ Ngũ Chiếu, sốt ruột nói, Phân muội muội, không phải muội tự nguyện đúng không? Không sao cả, ta đi cầu xin gia gia. Gia gia nhất định. Đủ rồi, Đệ Ngũ Hạo, Vương Phân ra sức dãy khỏi tay hắn, lớn tiếng nói. Đệ Ngũ Hạo sững người ra, Phân muội muội. Vương Phân ngẩng lên nhìn hắn, gằn từng tiếng một, trước giờ ta chưa từng thích ngươi, chỉ là ngươi đơn phương mà thôi. Chương 124, đạt được thỏa thuận. 1. Đột nhiên Tiểu Lương Tử vô cùng phẫn nộ mà lớn tiếng nói, vậy tại sao trước đây ngươi lại nhiều lần hẹn thiếu gia nhà ta? Vương Phân cười khẩy, ta có đi à? Ngươi, Tiểu Lương Tử bị nghẹn chẳng nói được lời nào. Vương Phân chỉnh lại mái tóc đen đang được vấn lên, khóe miệng hàm chứa một nụ cười chế giễu, ta chưa bao giờ đến nơi hẹn, cũng chưa từng muốn đi. Sở dĩ, Ta hẹn ngươi chẳng qua là vì muốn xem thử rốt cuộc ngươi ngu ngốc đến cỡ nào. Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ hiểu và bỏ cuộc, nhưng thật không ngờ, ngươi ngốc đến nỗi ngay cả ta đang từ chối ngươi, ngươi cũng chẳng biết. Vậy thì làm sao ta có thể thích một người ngốc đến hết thuốc chữa như vậy được? Đệ Ngũ Hạo lùi lại mấy bước, hắn ngơ ngác nhìn nàng, thật lâu sau cũng không có phản ứng gì. Thiếu gia, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến nữ nhân này nữa. Tiểu Lương Tử bước lên dìu Đệ Ngũ Hạo, nói trong căm giận. Đứng yên, Đệ Ngũ Chiếu đanh mặt lại. Tiểu Lương Tử thầm cắn môi, hung hăng liếc nhìn vị thiếu gia chẳng biết thần trí nơi đâu của mình. Hắn lanh trí quay đầu lại, rất cung kính nói, Chiếu thiếu gia, ngài có gì dặn dò ạ? Đệ Ngũ Chiếu lạnh lùng lướt nhìn Đệ Ngũ Hạo, rồi quay sang nhìn Tiểu Lương Tử bằng ánh mắt mang theo ý xấu. Tên đầy tớ trung thành nhà ngươi xem ra cũng biết bảo vệ chủ đấy. Nhưng thiếp phu nhân mà bản thiếu gia quang minh chính đại nâng kiệu vào nhà, há lại là người mà nô tài như ngươi có thể khinh khi. Tiểu Lương Tử nịnh hót cười mỉa mai, Chiếu thiếu gia, lúc nãy tiểu nhân chỉ là nhất thời nóng vội, ngài là bề trên đừng chấp nhặt với kẻ dưới, nô tài xin chịu nhận lỗi với ngài. Đệ Ngũ Chiếu hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa đến lời nịnh nọt của Tiểu Lương Tử, người đâu, vả miệng cho ta. Vâng, thiếu gia, 4-5 tên đầy tớ nhanh chóng tiến lên, đè Tiểu Lương Tử quỳ xuống, Đệ Ngũ Hạo cũng bị xô đẩy ngã dưới đất. Thiếu gia, mau cứu tiểu nhân, Tiểu Lương Tử bị đè dưới đất nôn nóng gào khóc thảm thiết. Gương mặt thất thần của Đệ Ngũ Hạo giờ mới tỉnh táo lại, hắn vội đứng dậy xông về trước, dốc hết sức đẩy hai tên đầy tớ đang giữ Tiểu Lương Tử ra. Đệ Ngũ Chiếu nhìn Đệ Ngũ Hạo, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Hạo đường đệ, đệ cũng để tâm đến tên nô tài này nhỉ. Vậy hôm nay dù thế nào, ta cũng nhất định phải dạy dỗ hắn. Vừa dứt lời, hắn sa sầm nét mặt, hung ác nói, đánh 100 gậy cho ta. Đệ Ngũ Hạo không dám tin mà nhìn Đệ Ngũ Chiếu, Chiếu đường huynh, Tiểu Lương Tử là người hầu thiếp thân của ta. Đệ Ngũ Chiếu thông thả bước lên trước áp sát hắn, từng câu từng chữ đều mang khí thế át người nói, kẻ ta đánh chính là người hầu thiếp thân của đệ, đệ có thể làm gì được ta nào? Huynh, theo bản năng, Đệ Ngũ Hạo lùi lại một bước, đánh cho bản thiếu gia, đánh mạnh vào. Hắn vừa hạ lệnh, hai tên sai vặt liền giơ cao cây gậy trên tay tàn nhẫn đánh xuống. Tiểu Lương Tử đau đến mức nước mắt đầm đìa, rên rỉ nói, thiếu gia, mau cứu tiểu nhân. Đau quá, hu hu, 100 gậy, tiểu nhân sẽ bị đánh chết mất. Đệ Ngũ Hạo nuốt nước bọt, thả Tiểu Lương Tử ra. Đệ Ngũ Chiếu vươn tay ôm chầm lấy Vương Phân mà đứng trước mặt Đệ Ngũ Hạo. Bỗng soạt một tiếng, hắn kéo y phục của nàng ta ra rồi hôn lên cổ và ngực nàng, nhưng vẫn một mực nhìn Đệ Ngũ Hạo với ánh mắt khinh thường. Vương Phân la lên một tiếng, nhất thời không biết mình nên che lại vạt áo bị xé rách hay là đẩy tên nam nhân phóng đãng đang ôm chặt mình ra. Đệ Ngũ Hạo gắt gao siết chặt nắm tay, đột nhiên xông thẳng lên, đấm một phát vào mặt Đệ Ngũ Chiếu. Đệ Ngũ Chiếu thật sự không ngờ, kẻ khiếp nhược Đệ Ngũ Hạo này lại dám ra tay với mình, nhưng cơn đau ở khóe miệng cùng với một chiếc răng lung lay sắp gãy đều đang nói cho hắn biết, hắn đã bị đánh. Đệ Ngũ Hạo kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn sang gương mặt đang sưng phù của Đệ Ngũ Chiếu, hắn há hốc mồm, nhưng lại chẳng nói câu nào. Đệ Ngũ Chiếu phun ra một ngụm máu, kèm theo một chiếc răng gãy. Hắn tức giận đến nổ tung cả người, hung ác nhào lên ra sức đánh Đệ Ngũ Hạo hết cú này đến cú khác, vừa đánh vừa rít gào, Đệ Ngũ Hạo, thằng tạp chủng nhà ngươi cũng dám đánh ta à, ta phải đánh chết ngươi. Ngoài việc chủ động đấm một cú lúc đầu ra, thì sau đó, Đệ Ngũ Hạo chẳng hề đánh trả, mặc cho Đệ Ngũ Chiếu đánh mình. Tôi tớ đều sững người cả ra, Tiểu Lương Tử cũng không để ý được gì nữa, vội vã chạy ra ngoài tìm viện binh. Bên trong đại sảnh trang nghiêm, Đệ Ngũ Hạo, đệ ngũ chiếu đều quỳ ở giữa phòng. 10 vị đứng đầu các chi của gia tộc đệ ngũ lần lượt ngồi ở hai bên. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa? A Hạo, con quả thực khiến các thúc bá thất vọng quá. Phải đó, sao con lại có thể vì một tên nô tài mà ra tay với đường huynh của mình? Chẳng phải vì một tên nô tài đâu, nó là vì một nữ nhân đấy. Nhưng nữ nhân đó thích A Chiếu khiến nó ôm hận trong lòng, nên muốn ép A Chiếu vào chỗ chết. Thế này cũng được à? Bây giờ, nó vẫn chưa lên làm gia chủ đã dám càn quấy như vậy. Nếu để nó lên vị trí đó thật, mấy người chúng ta còn đường sống sao? Tiếng trách mắng, tiếng xử phạt, tiếng lên án, tất cả đều có, duy chỉ tiếng đòi lại công bằng là không. Rõ ràng, người có mắt đều có thể nhìn ra, ai bị thương nặng hơn, ai bị thương nhẹ hơn. Đệ ngũ Hạo cúi đầu, quỳ gối mà không nói một lời. Ở bên cạnh, đệ ngũ Chiếu lại khinh miệt liếc hắn, khóe miệng còn hơi sưng nở một nụ cười vừa đắc ý lại vừa âm u. Giữa lúc mọi người hăng say trách phạt kẻ có tội, một âm thanh nặng nề của gậy đầu rồng cùng với tiếng ho dữ dội bỗng vang lên. Tất cả mọi người trở nên im lặng, sau đó đều đứng dậy. Người đang đi đến chủ tọa một cách khó khăn với sự dìu đỡ của quản gia chính là lão thái gia đệ ngũ Tiêu Tông của gia tộc đệ ngũ, cũng là gia chủ đương nhiệm. Tham kiến gia chủ. Lão thái gia ho dữ dội, ông liếc nhìn mọi người một cái, rồi đưa mắt về phía hai người đang quỳ giữa phòng, cũng không nói lời nào. Tổ huấn đã truyền rằng, chỉ đích tử hoặc trưởng tử được kế thừa, ông ta không phải đích tử, cũng chẳng phải trưởng tử, thế nên để được lên làm gia chủ, ông ta đã diệt trừ cả đích tử lẫn trưởng tử nhằm thay thế họ. Cuối cùng, ông ta cũng được như mong muốn, có thể hiệu lệnh toàn gia tộc. Có lẽ vì lo sợ sẽ đánh mất thứ mà khó khăn lắm mới đoạt được, ông ta như phát điên mà củng cố địa vị của mình, không cho phép bất cứ ai mơ ước đến vị trí gia chủ ấy. Ông ta lo tranh đấu với các chi thứ của dòng tộc cả nửa cuộc đời của mình, mãi cho đến khi diệt trừ được người cuối cùng có thể uy hiếp đến ông ta, dường như ông ta mới có thể ngủ yên được. Ngày vui nhanh chóng qua đi, ông ta liền phát hiện một vấn đề đáng sợ là trong lúc bản thân một mực đấu tranh với người khác thì hậu viện của ông ta cũng đang tranh đấu dữ dội. Vì sự điên cuồng của ông ta nên toàn bộ người thừa kế trong tộc sớm đã bị trừ khử. Đến khi coi trọng vấn đề này thì ông ta mới phát hiện trong số con nối dõi của mình chỉ có hai cô con gái của vợ cả và một người con trai của vợ lẽ là còn sống. Dưới sự che chở hết lòng của ông ta, đứa con trai vợ lẽ duy nhất ấy cuối cùng cũng chẳng sống qua được tuổi 18. Ông ta tranh đấu cả đời, cuối cùng lại tuyệt hậu, vô tình làm hại gia tộc không người nối dõi. Lúc đó, tuy ông ta đau buồn, nhưng trong lòng vẫn giữ niềm hy vọng, mong rằng mình còn có thể sinh được người thừa kế. Nhưng mười mấy năm qua, đừng nói là con trai, ngay cả một đứa con gái ông ta cũng không thể sinh được. Trước giờ, ông ta chưa từng tin trên đời này sẽ có nhân quả báo ứng, nhưng bây giờ ông ta đã tin rồi. Trong lúc ông ta diệt trừ người khác, thì tại sao bọn chúng lại không thử diệt trừ ông ta? Chương 125, đạt được thỏa thuận. 2. 15 năm trước, nếu ông thật sự ngộ ra mà bỏ cuộc, thì bây giờ có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Thật đáng tiếc làm sao, thứ mà 15 năm trước, bản thân ông không cam tâm từ bỏ, dùng cả đời của mình để cố gắng giành lấy, giờ đây lại phải chắp tay dâng cho kẻ khác. Mãi cho đến hôm nay, ông mới cảm thấy ân hận về những việc khi xưa mình đã làm. 15 năm trước, ông lẽ ra không nên nhận một đứa trẻ cô nhi ở một nhánh chi tộc xa xôi làm người thừa kế, mà ông nên chọn một đứa trẻ có hậu thuẫn lớn mạnh trong số 10 đại chi tộc ở đây để nuôi nấng mới phải. Nếu như vậy, thì toàn bộ gia tộc đệ ngũ thị có thể sẽ không phải đi đến kết cục chia năm xẻ bảy, xấu xé lẫn nhau gây nên nội chiến khốc liệt như ngày hôm nay. Những ngày qua, ông đã suy nghĩ rất nhiều, Giả sử việc chọn người đảm nhiệm vị trí gia chủ này không được giải quyết ổn thỏa, gia tộc Đệ Ngũ có lẽ sẽ thật sự bị hủy diệt. Nếu thật sự như vậy, ông làm sao còn mặt mũi nào để đối diện với tổ tiên Đệ Ngũ nơi chín suối đây? Ban đầu, nguyên nhân ông chọn A Hạo làm cháu nuôi là bởi vì A Hạo không có sự hậu thuẫn của thế lực nào trong gia tộc. Nếu bây giờ ông bỏ rơi nó, thì nó làm sao có thể tiếp tục tồn tại ở Đệ Ngũ này? Nhưng nếu như ông nâng hắn ngồi lên vị trí đứng đầu, thì liệu hắn có đủ năng lực để giữ vững được vị trí đó hay không? Gia chủ, trong chuyện này, ngài nhất định phải đưa ra phán quyết thật công tâm. A Hạo hôm nay thật sự quá đáng, nếu không phạt nặng hắn thì dựa vào cái gì khiến mọi người phục? Đúng vậy, A Hạo quả thật cần phải được dạy dỗ nghiêm khắc mới được. Nếu cứ để tiếp tục như vậy, thì nhất định sẽ gây ra tai họa cho những người trong gia tộc của chúng ta. Thỉnh mong gia chủ phạt nặng A Hạo. Lão thái gia lắng nghe những tiếng la hét của đám đông phía dưới, tất cả đều hưởng ứng việc ban hình phạt mà không chút lưu tình. Một cảm giác đau buồn chua xót kèm theo mùi tanh nồng dâng lên cổ họng, khiến ông dùng khăn tay che đôi môi trắng bệch của mình ho sặc sụa. Gia gia, người không sao chứ? Đệ Ngũ Hạo nghe lão thái gia ho, lo lắng ngẩng đầu lên hỏi. Thấy lão thái gia như vậy, những người còn lại cũng không lên tiếng nữa. Tuy sắc mặt ít nhiều cũng thể hiện ra sự quan tâm, thế nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên sự trông chờ và hy vọng quyết định xử phạt của ông. Những người này đều đang hy vọng bệnh tình ông sẽ trở trầm trọng, đều mong chờ ngày ông chết. Lão thái gia bình tĩnh thu chiếc khăn tay dính máu vào trong ống tay áo, ánh nhìn cuối cùng của ông dừng lại trên người A Hạo, người duy nhất ở đây quan tâm, lo lắng cho ông. Đứa cháu trai nuôi này đã bị đánh đến mặt mũi bầm tím và sưng húp. Ánh mắt lão thái gia lướt qua mặt hắn, sau đó chuyển sang nhìn Đệ Ngũ Chiếu. Đệ Ngũ Chiếu cũng đang bị thương, nhưng nếu so với A Hạo thì quả thật, A Hạo nghiêm trọng hơn nhiều. Vậy mà những kẻ này, từng người đều làm ngơ xem như không thấy, tất cả chỉ biết la hét đòi ông ta trả lại công bằng cho A Chiếu, vậy còn ai sẽ trả lại công bằng cho A Hạo đây? A Chiếu, ngươi biết tội của mình chưa? Lão thái gia nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Chiếu, lạnh nhạt mở lời. Theo phản xạ, Đệ Ngũ Chiếu ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt âm u, lạnh lẽo của lão thái gia. Trong phút chốc, lồng ngực hắn co thắt lại, ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ ngồi bên trái phía sau lưng ông, đó chính là chỗ của cha hắn. Tuy A Hạo chỉ là cháu nuôi, nhưng nó đã được ghi tên lên gia phả, danh chính ngôn thuận trở thành người kế thừa của thị tộc. Trước tiên, ta không nói đến việc nó đánh ngươi là sai hay đúng, chỉ dựa vào việc ngươi đánh trả đã đủ để phủi sạch tội của nó. Gia chủ, có người định lên tiếng bênh vực. Đệ Ngũ Tiêu Tôn lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời hắn nói, không đến lượt ngươi lên tiếng. Người kia nghẹn lời, gương mặt bỗng chốc xám xịt lại, thế nhưng vẫn giữ im lặng. Ánh mắt sắc lạnh của Đệ Ngũ Tiêu Tôn nhìn về hướng Đệ Ngũ Chiếu. A Chiếu, người đã biết sai hay chưa? Ban đầu, Đệ Ngũ Chiếu lắp ba lắp bắp, nhưng đến khi nhìn thấy cha đang đưa mắt ra hiệu cho mình, hắn đành cắn răng nói, A Chiếu không nên đánh trả, A Chiếu biết tội của mình. Đệ Ngũ Tiêu Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, A Hạo, qua đây. Đệ Ngũ Hạo nhìn lướt qua Đệ Ngũ Chiếu đang quỳ dưới đất, hắn do dự một chút, sau đó nhếch miệng và nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ lão thái gia. Vừa chạm vào bàn tay lạnh ngắt của lão thái gia, hắn liền hoảng hốt trợn mắt, ra. Lão thái gia lạnh nhạt ngắt lời hắn, dìu ta về phòng. Vâng, ra ra, Đệ Ngũ Hạo kính cẩn đáp. Tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc với phán quyết của lão thái gia, nhưng những người có mặt ở đây vẫn đứng dậy cúi đầu cung tiễn. Vịn vào tay Đệ Ngũ Hạo, lão thái gia khẳng định chắc nịch với những người có mặt ở đó. A Hạo chính là cháu trai của Đệ Ngũ Tiêu Tôn ta, chính là người danh chính ngôn thuận thừa kế thị tộc Đệ Ngũ. Ta còn chưa chết, kẻ nào cả gan dám lỗ mãng. Những người sau lưng ông từ từ ngẩng đầu lên, mỗi người một vẻ, có kẻ không đồng tình, có kẻ lại tỏ rõ sự coi thường. Vị trí người thừa kế thị tộc vẫn bị bỏ ngỏ, nhưng có một sự thật không cần bàn cãi, đó là gia chủ cũng sắp sửa nằm trong quan tài rồi, ông ta chẳng qua đang phô trương mạnh miệng mà thôi. Ra ra, sức khỏe của người, đệ Ngũ Hạo đỡ lão thái gia lên giường nằm, nước mắt trực chờ rơi xuống nơi viền mắt. Lão thái gia nhìn hắn một cách yếu ớt. A Hạo, con nói ra ra nghe, con có cảm thấy tủi thân hay không? Đệ Ngũ Hạo lắc đầu, không, thưa ra ra, A Hạo không tủi thân, bởi vì có ra ra rất yêu thương A Hạo. Lão thái gia đau lòng nhắm mắt, cánh tay gầy guộc như cành cây khô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn. Ông cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã dành cả đời của mình để tranh giành địa vị. Đến khi già bỗng dưng lại muốn nhận cháu nuôi làm người tế tự tổ tiên, nhưng phút chốc lại nản chí ngã lòng không quan tâm chăm lo cho A Hạo. Quả thực, nếu ông bỏ chút tâm sức mà nuôi dưỡng A Hạo trở thành người kế thừa, thì có lẽ A Hạo cũng không phải rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. A Hạo, Gia Gia có lỗi với con. Mấy năm nay, Gia Gia đã không quan tâm nhiều đến con. Gia Gia, người đừng nói như vậy. A Hạo biết Gia Gia chỉ là đang đau lòng mà thôi. Nói Gia Gia nghe, con có muốn làm gia chủ của thị tộc đệ Ngũ không? Lão thái gia chậm rãi mở mắt nhìn hắn. Đệ Ngũ Hạo lắc đầu, A Hạo không gánh vác nổi trước gia chủ. A Hạo thật sự không có năng lực đó. A Hạo chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Gia Gia thật tốt mà thôi. Nếu Gia Gia thật lòng mong muốn con làm gia chủ thì sao? Đệ Ngũ Hạo ngơ ngác nhìn lão thái gia, Gia Gia. A Hạo, hãy nhớ kỹ, con chính là cháu trai của đệ Ngũ Tiêu Tôn, chính là người kế thừa duy nhất của gia tộc đệ Ngũ này. Việc con kế nhiệm vị trí gia chủ chính là lẽ bất di bất dịch, danh chính ngôn thuận. Nhưng mà, Gia Gia, A Hạo, bọn họ đều không thích A Hạo. Lão thái gia cười nhẹ, bọn họ thích hay không thích cũng không quan trọng, điều quan trọng là bọn họ có phục hay không thôi. Ánh mắt đệ Ngũ Hạo dần tối sầm, bọn họ sẽ không phục đâu. Nếu đã vậy thì con phải nghĩ cách, bằng mọi giá, không từ thủ đoạn nào khiến tất cả bọn chúng phải phục mới thôi. Đôi mắt lão thái gia nghiêm nghị, chậm rãi lên tiếng. Đệ Ngũ Hạo kinh ngạc mở to mắt, Gia Gia. Gia Gia vô cùng hối hận vì đã không nuôi dạy con thật tốt. Nhưng Gia Gia tin rằng A Hạo sẽ có thể làm tốt trách nhiệm với thị tộc đệ Ngũ để Gia Gia có thể ngậm cười nơi chín suối, phải không? Con, A Hạo, Gia Gia tin con có thể làm được. Lão thái gia nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hy vọng và chờ mong. Đệ Ngũ Hạo lưỡng lự phút chốc, sau đó hắn gật đầu vô cùng nghiêm nghị. Nếu như Gia Gia đã cho rằng A Hạo có thể làm được, A Hạo nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành. Lão thái gia vui vẻ mỉm cười, liếc nhìn lão quản gia một cái, lão quản gia liền lui ra ngoài. Khoảng một nén nhang sau, lão quản gia lệnh cho Lâm Duy Đường tiến vào. Duy Đường bái kiến ngoại tổ, Lâm Duy Đường cung kính hành lễ. Lão thái gia nhìn Lâm Duy Đường, trong đôi mắt ông hiện lên một sự phức tạp, giá như đây là tôn nhi của ông thì thật tốt biết bao, nhưng hắn lại không phải, hắn họ Lâm, không phải họ đệ Ngũ. Duy Đường, ngươi là người làm ăn, ngoại tổ có một vụ mua bán muốn hợp tác cùng ngươi. Chương 126, đạt được thỏa thuận, 3. Lâm Duy Đường nhướng mày nhìn về phía đệ Ngũ Hạo đang quỳ trước giường. Mỉm cười nói, nếu Duy Đường đoán không nhầm, ngoại tổ đang muốn Duy Đường giúp đỡ Hạo thiếu gia ngồi yên ổn trên vị trí gia chủ của gia tộc đệ Ngũ phải không? Vẻ mặt của lão thái gia lạnh nhạt, con có hứng thú không? Ngoại tổ cũng đã nói, đây là một vụ làm ăn, vậy Duy Đường có thể đạt được gì? Lâm Duy Đường mỉm cười nhìn thẳng vào lão thái gia. Đôi mắt của lão thái gia hơi lóe lên, thong thả nói, với năng lực của con, muốn quật khởi Lâm thị chỉ là vấn đề về thời gian. Chỉ cần con đồng ý dốc hết tâm sức phụ tá A Hạo ngồi vào vị trí gia chủ, đồng thời làm bình ổn nội loạn của đệ ngũ thị, thì dù sau này con có bất cứ yêu cầu nào, miễn không gây hại cho căn cơ của đệ ngũ thị, A Hạo đều sẽ giúp đỡ con. Đây là hứa hẹn của ta, cũng chính là hứa hẹn của A Hạo. Đệ ngũ Hạo ngơ ngác nhìn lão thái gia rồi quay sang nhìn Lâm Duy Đường. Lâm Duy Đường lặng im một lúc lâu mới khẽ cong môi, vui vẻ nói, ngoại tổ đã nói đến như vậy, Duy Đường cũng không có quyền từ chối. Lão thái gia nở nụ cười, Duy Đường con là một người thông minh, ngoại tổ rất vui mừng. Lâm Duy Đường nghe thế chỉ cười mà không nói, tầm mắt hắn rơi trên người đệ ngũ Hạo, bính nhác bái chào, Hạo biểu đệ. Đệ ngũ Hạo liếc nhìn lão thái gia, đợi khi ông ta gật đầu thì hắn mới đứng dậy, cung kính đáp lễ, Lâm biểu huynh. Thỏa thuận được hiểu ngầm trong lòng cứ như vậy mà đạt thành. Trung bộ Tấn Châu đã về chiều, trên vùng ngoại ô cách huyện Tề 50 dặm, một trận mưa rào không hẹn mà đổ xuống, khiến xe ngựa phải bước đi trong mưa, rền gió giữ đầy sấm chớp. Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi nhíu mày lại, sau đó nói với người ngồi trong xe, chủ tử, cách huyện Tề còn một chặng đường khoảng 50 dặm nữa, nhưng bây giờ lại mưa to gió lớn, chúng ta chỉ có thể dừng chân trọ nhờ nhà dân thôi. Ừ, ngươi cứ xem mà làm đi. Dường như Nguyên Vô Ưu vừa mới ngủ dậy, giọng nói vẫn còn hơi lim dim vang lên. Mộc Vũ dừng xe lại, hai bên đường đều có thôn trang. Sau khi quan sát một lúc, hắn đánh xe về hướng con đường khá rộng và bằng phẳng ở bên trái. Bầu trời dần trở nên âm u, mưa càng lúc càng to, kèm theo là tiếng sấm chớp đang gào thét. Cố Lăng gỡ một chiếc nón từ trên xe đưa xuống cho Diệp Tuyết. Diệp Tuyết nhận lấy, cảm ơn Cố đại ca. Liêu Thanh Vân nhìn túi đồ mà Cố Lăng đang đeo trên lưng, rồi nhìn sang túi đồ của mình. Đồ đạc của Diệp Tuyết đều do hắn và Cố Lăng giữ, mà trên lưng ngựa lại chỉ có tên nhóc này mà thôi. Đáy mắt Liêu Thanh Vân hiện lên ý cười. Để đệ đi mở đường cho Mộc đại ca, vừa nói xong câu, Diệp Tuyết đã kẹp lại hai chân. Ngựa hí lên một tiếng liền tăng tốc xông về trước. Vẫn còn là một đứa trẻ. Dõi theo bóng lưng đang lao đi vùn vụt của Diệp Tuyết, Cố Lăng khẽ lắc đầu thở dài, nhưng giọng điệu lại mang theo sự bao dung. Ưu điểm lớn nhất của Diệp Tuyết chính là đệ ấy ngây thơ trong sáng, thảo nào. Chúng ta đều vô thức chăm sóc đệ ấy như đệ đệ của mình, Liêu Thanh Vân cười nói. Điều này cũng đúng. Cố Lăng suy nghĩ một lát cũng bật cười. Sống chung với nhau lâu, Diệp Tuyết lại là người nhỏ tuổi nhất, tính cách của hắn lại khiến ai cũng yêu mến, thế nên ai cũng xem hắn như đệ đệ. Đến ngay cả tên đầu gỗ thường ngày không chút cảm xúc như Mộc Vũ, thỉnh thoảng cũng chỉ biết lắc đầu bất lực khi đối diện với Diệp Tuyết. Tuy thời tiết u ám, mây đen phủ kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ con đường dưới chân. Lý do đầu gỗ chọn con đường này nhất định là vì con đường này vừa rộng lại bằng phẳng, Cố Lăng thản nhiên nói. Diệp Tuyết lúc thì đi song song với Mộc Vũ, lúc lại chạy đến bên cửa sổ của xe ngựa hỏi, tiểu hoa tử, ngươi ngủ chưa? Mộc Vũ lướt mắt nhìn Diệp Tuyết đang nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, hắn hơi giật giật khóe miệng. Trong xe, nghe thấy giọng nói vui sướng của Diệp Tuyết, Ngọc Châu nhìn tiểu hoa tử lại cười khổ quay sang nhìn chủ tử. Thấy vẻ mặt của Nguyên Vô Ưu vẫn thản nhiên cũng chẳng có biểu hiện không vui. Hắn đành phải ló đầu ra ngoài nhìn Diệp Tuyết, lấy hành động thực tế để chứng tỏ hắn còn chưa ngủ. Nhìn thấy tiểu hoa tử, Diệp Tuyết đưa tay về phía hắn, tiểu hoa tử, ngươi có muốn cưỡi ngựa cùng ta không? Tiểu hoa tử vội lắc đầu, bây giờ... trời đang mưa mà. Bởi vì trời đang mưa, ta mới mời ngươi cùng cưỡi ngựa đấy. Không muốn đâu, tiểu hoa tử quả quyết từ chối. Diệp Tuyết bĩu môi, liếc nhìn tiểu hoa tử với ánh mắt khinh bỉ, dầm mưa cũng sợ nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngay cả tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng chẳng bằng. Tiểu Bạch Kiểm, chỉ những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt, trói gà không chặt. Tiểu Hoa Tử giận dữ nhưng chỉ có thể trừng mắt lườm Nguyết Diệp Tuyết, trong lòng lại tức hộc máu, hắn là thái giám đấy nhá. Ngọc Châu bật cười, chẳng trách Diệp Tuyết cứ muốn chọc giận Tiểu Hoa Tử, ai bảo Tiểu Hoa Tử dám lấy chuyện hôm ấy người ta muốn uống nước ra trêu ghẹo chứ, giờ đây hắn gặp phải báo ứng rồi đó. Nguyên Vô Ưu khẽ cong môi, nàng ung dung nhắm mắt nghỉ ngơi. Lắng nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc bên ngoài, nàng lại thầm nghĩ về mục đích của nhóm người tình cờ gặp ở huyện Thái Bình vào 10 ngày trước. Trong thế giới này, vốn dĩ chỉ có hai cường quốc Sở, Chu luôn đối đầu với nhau mà thôi, còn lại đều là mấy nước nhỏ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hai nước lớn. 200 năm trước, nước Đại Nguyên vùng lên thống nhất 10 nước nhỏ xung quanh, trở thành một cường quốc mới, có tính uy hiếp rất lớn. Nước Chu và nước Sở cũng từng cố gắng đưa đại quân đến tiếp cận để trấn áp, nhưng vị quốc sư thần bí trong truyền thuyết của nước Đại Nguyên đã đứng ra nghênh chiến, buộc hai nước Sở Chu phải gác lại dã tâm muốn tiêu diệt Đại Nguyên từ trong trứng nước. Hơn 200 năm nay, nước Chu và nước Đại Nguyên vẫn luôn sống yên ổn với nhau, bởi vị trí địa lý của hai nước cách nhau rất xa nên cả hai không có quan hệ ngoại giao, cũng chẳng xảy ra loạn lạc. Nhưng với nước Sở lại khác, mười mấy năm gần đây, nước Sở vẫn luôn dục dịch có dã tâm với Đại Nguyên. Những cuộc chiến nhỏ xảy ra chỉ vì gây rối nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn không hề chính thức tiến hành chiến tranh xâm lược với quy mô lớn. Nguyên Vô Ưu đã lệnh cho Đào Giao điều tra tỉ mỉ về những nhân vật gây chú ý trong triều đình nước Sở hiện nay. Nước Sở còn gọi là Sở Thiên Hoàng Triều, có lịch sử gần 500 năm. Nhiều hơn lịch sử nước Đại Nguyên 200 năm chẵn. 3 năm trước, đương kim hoàng đế Sở Hồng đăng cơ. Người này văn võ song toàn, được xem là một vị quân chủ đầy triển vọng. Hơn nữa, nước Sở còn có một nhân vật cực kỳ quan trọng, đó là chiến thần vương gia, Sở Tuyệt. Nhắc đến Sở Tuyệt, câu chuyện về cuộc đời của người này thật sự khiến kẻ khác phải mở rộng tầm mắt. Trong nhiều năm qua, nước Sở vẫn mãi không xảy ra chiến tranh quy mô lớn với nước Đại Nguyên, chủ yếu là bởi vì mâu thuẫn giữa nước Sở và nước Chu. Nước Chu và Đại Nguyên cách xa ngàn dặm, nhưng lại nối liền với nước Sở. 80 năm trước, nước Chu và nước Sở từng bùng nổ một trận chiến lớn, tuy ngoài mặt không phe nào đạt được lợi ích gì từ cuộc tranh đấu ấy, nhưng thực tế nước Sở vẫn nhỉnh hơn một chút, chiếm đoạt được lãnh thổ gần 100 dặm của nước Chu. Vì mất đi 100 dặm lãnh thổ này, nên nhiều đời hoàng đế của nước Chu đã coi việc giành lại nó là nhiệm vụ của mình. Trung bình cứ cách 10 năm là sẽ nổ ra một trận đại chiến giữa hai nước. Còn về những cuộc chiến lặt vặt, tất nhiên là nhiều không kể xiết. 10 năm gần đây, nước Sở chưa một lần bại trận trong những trận chiến lớn nhỏ với nước Chu, mà ngọn nguồn là do chiến thần vương của nước này. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Sở Tuyệt khiến người khác phải lóa mắt. 10 năm không một lần bại, đây quả là một con số đáng để cảnh giác.